Chương 877, Di La Thiên Giới, 8. Vào Di La Thiên Giới hòn đảo phía trên, Vân Lam còn thật sự cho rằng lấy Kỳ Một Cách còn có Yến Tuần Mạc thân phận sẽ như vậy một mực xuống thời điểm. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào đi ra hai đội nhân mã thuộc hạ đặc biệt đến đây tiếp kiến Kỳ Một đại nhân, thuộc hạ đặc biệt đến đây tiếp kiến Yến Tuần đại nhân. Bọn họ ăn mặc một kim, đỏ lên khải giáp, trên người mang tính tiêu chí dù cho rõ ràng. Mà phía sau bọn họ thì là lộng lây bốn đỉnh kiệu loan, thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lai, hai người tại Di La Thiên Giới cũng là có phủ đệ, nhưng mà, Yến Tuần Mạc nhàn nhạt nhìn xem mấy người một chút liền đối với Vân Lam ý vị thâm trường nói, mời Vân Lam nhìn hắn một cái, nếu như muốn tiến vào Hoàng Điện, nhất định phải cùng Yến Tuần Mạc khóa lại cùng một chỗ. Bằng không thì, nàng một người cô chỉ đơn ảnh, đến lúc đó tiến vào Hoàng Điện, ý đồ quá mức rõ ràng tạ ơn Yến Tuần đại nhân. Một bên, Thủy Ngọc Nhi thanh âm giọng nói êm ái. Hiện tại thời khắc này lên, nàng cảm giác mình tương lai đường sẽ càng ngày càng không tầm thường. Bởi vì giờ khắc này, nàng là cùng trên phiến đại lục này tôn quý nhất các đại nhân vật cùng một chỗ. Đồng thời về sau còn có thể trở thành đế phi tồn tại. Hiện tại, nàng dung nhan dáng vẻ, nàng đều bưng một tia đế phi giá đỡ tại. Yến Tuần Mạc nhìn nàng một cái, trong đôi mắt xẹt qua một tia mơ hồ niệm ai. Mà một bên Vân Lam thì là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thế là hai người chuẩn bị bên trên đằng sau kim sắc đội ngũ kiệu loan. Đột nhiên lúc này Vân Lam, đến bản đại gia hỏa giới phủ, bản đại gia chờ một lúc dẫn ngươi đi dạo Di La Thiên Giới. Ngươi đi kim giới phủ cùng con hồ ly này ở cùng một chỗ, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng lấy hắn, nhiều mệt mỏi a. Đột nhiên, một bên Kỳ Một Cách thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Yến Tuần Mạc lạnh lùng ánh mắt giết bắn về phía hắn, a chỉ ngươi cái kia mỗi ngày hai tay để trần ham mê. Ngươi xác định cùng ngươi ở cùng một chỗ an toàn vậy cũng so ngươi ở cùng một chỗ tốt, Kỳ Một Cách khiêu mi nói. Mà Yến Tuần Mạc cũng không để ý tới hắn, đột nhiên, trước mắt hắn một trận ánh lửa bay qua, trước mắt bôn ở chiếc kiệu loan đột nhiên liền bốc cháy lên. Hừ, ta xem ngươi làm sao trở về Vân Lam, mau tới đây bản đại gia kiệu loan. Kỳ Một Cách không biết sống chết khiêu khích lấy. Hoàn toàn không biết Yến Tuần Mạc trên người khí chàng phảng phất muốn hắc hóa, oanh đột nhiên một vệt kim quang hướng trong tay hắn oanh ra ngoài, Kỳ Một Cách đầu kia kiệu loan toàn bộ vỡ nát, chung quanh hồng sắc khôi giáp thị vệ toàn bộ trấn khai. Mới vừa rồi còn hảo hảo lộng lấy kiệu loan bây giờ một vùng phế tích. Người Kỳ Một Cách trừng to mắt còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, một bóng người liền hướng hắn tập kích qua đến, mang theo kim sắc lực công kích. Dãy rùa không gian cùng lôi điện chi lực mang theo chỉ đưa vào chỗ chết lực sát thương tới thì tới. La Ho Tư chẳng lẽ sợ ngươi a? Nói xong, Kỳ Một Cách đồng dạng trên người tản ra hỏa diễm, sau đó hướng về Yến Tuần Mạc tiến lên. Tốt, ta đây mới là yên tĩnh rồi một đường, hai người liền lại đánh nhau. Hơn nữa còn là tại Di La Thiên Giới giới cửa. Lúc này người ở đây lưu động, bọn họ nhìn xem Yến Tuần Mạc cùng Kỳ Một Cách hai người cường đại lực phá hoại đều dọa đến rời xa. Mẹ a, hai người kia là ai a, dị năng thế mà cường đại như vậy, không thấy được hỏa giới phủ cùng kim giới phủ thị vệ sao? Đó là Yến Tuần đại nhân còn có Kỳ Một đại nhân, trời ạ, hai vị đại nhân tại sao lại đánh nhau? Nghe nói là vì tranh đoạt một vị nữ tử. Cái gì nữ tử, cái gì nữ tử có thể đồng thời vào tới Yến Tuần đại nhân cùng Kỳ Một đại nhân mắt a? Chính là vị kia nữ tử áo xanh, thì ra là thế, chậc chậc. Thực sự là hồng nhan họa thủy, anh hùng khổ sở mỹ nhân nốt. Chương 878, không biết xấu hổ không muốn ra, 1. Vân Lam, nghe được đầu kia nghị luận, nàng hơi có chút im lặng. Hai người này đánh thì đánh, tại sao lại kéo tới nàng lên trên người hơn nữa? Bên cạnh Thủy Ngọc Nhi còn đôi mắt ghen ghét nhìn xem nàng. Nhưng kỳ thật, Vân Lam cảm thấy cái này cũng không liên quan việc của mình á, bởi vì Yến Tuần Mạc cùng Kỳ Một Cách hai người vốn là bất thường. Nàng chẳng qua là vừa vặn cắm ở giữa hai người trở thành một cái không phải lý do. Nhưng là Thủy Ngọc Nhi lại là ghen ghét Vân Lam, rõ ràng ngay từ đầu Yến Tuần đại nhân nói bản thân có nữ nhân vị lại càng dễ gây nên nam nhân hứng thú. Vì sao bây giờ lại là hai vị đại nhân cùng nhau tranh đoạt Vân Lam mà đánh nhau? Nàng làm sao biết, Yến Tuần Mạc đối với nàng khích lệ chỉ là quyết định bởi tại đại chúng hóa ánh mắt đến ca ngợi. Giống bọn họ loại người này, tự nhiên ưa thích Vân Lam dạng này nữ tử. Cho nên Thủy Ngọc Nhi lại có nữ nhân vị cu nở dê chỉ thích hợp đẩy đi ra đưa cho người khác, Vân Lam na y chủng loại hình mới thích hợp bản thân giữ lại. Lại xinh đẹp lại mạnh nữ nhân tự nhiên xứng càng mạnh nam nhân. Trừ phi bọn họ tự nhận bản thân không cưới được mới nói cái gì nữ nhân quá mạnh không tốt, đó là kẻ yếu thật đáng buồn. Bọn họ đủ mạnh đủ tự tin, tự nhiên giống như quân vương đồng dạng muốn phối hợp ưu tú nhất phối ngẫu. Người có đôi khi cùng động vật cũng không có khác nhau, bây giờ Yến Tuần Mặc cùng Kỳ một cách liền như là hai cái tranh đoạt phối ngẫu quyền dã thú đỏ sức đấu làm đang bị cướp đoạt người Vân Lam thì là biểu lộ không có chút rung động nào nhìn phía sau toàn thân phát run bọn thị vệ, tùy tiện cái nào phủ, biết đi A dẫn đường nhàn nhạt thanh âm không thể nghi ngờ mệnh lệnh, rõ ràng chỉ là một trung cấp dị năng giả, nhưng lại có vượt qua cao cấp dị năng giả bình tĩnh cùng thượng vị giả khí chàng, để cho này cao cấp dị năng giả thị vệ không tự chủ được thần phục. Bất quá, bọn họ cũng biết, nữ nhân này tại nhà mình đại nhân nội tâm phân lượng. Bằng không thì hai vị đại nhân cũng sẽ không còn tại giới môn liền ẩu đánh nhau cái này nếu để cho cái khác tam giới phủ giới chủ đã biết, không phải lại chế rêu dù sao. Ngũ giới chủ ở giữa quan hệ vẫn luôn là đối lập, kim giới phủ cùng hỏa giới phủ đã coi là tốt. Cái này còn là lần đầu tiên hai vị đại nhân tại giới nơi cửa như thế không lý trí phát sinh đối lập hành vi. Bình thường, nhiều nhất ít nhất cũng phải tỉnh táo lo lắng một phen. Cho nên, các vị thị vệ đối với Vân Lam, tự nhiên trong lòng nhiều càng nhiều đánh giá. Vân Lam mệnh lệnh, càng cung kính không người xuống nói, là Vân cô nương thế là, liền lần thứ nhất dám không để ý tới chủ tử nhà mình liền trực tiếp dẫn đường đi. Mà đầu kia hỏa giới phủ thị vệ nhìn thấy Vân Lam bị kim giới phủ thị vệ mang đi, không khỏi lo lắng nói, đại nhân, đừng đánh nữa, Vân cô nương đi thôi. Tiếng gào này quả nhiên, đầu kia hậu đả hai người liền dừng tay hừ hừ hai người đưa mắt nhìn nhau hừ lạnh nói. Đương nhiên, cuối cùng hai người dừng tay, Vân Lam cũng đi kim giới phủ, đương nhiên, không cam lòng yếu thế còn có Kỳ một cách. Không có ý tứ, Kỳ một cách, bản tôn phủ đệ cũng không chào đón ngươi. Yến Tuần Mạc chậm rãi đứng ở cửa nói. Đây chính là ngươi đón khách chi đạo sao? Kỳ một cách khiêu mi nói. Hắn đôi mắt nhìn xem đã biến mất ở phủ đệ Vân Lam, muốn cứng rắn xông vào. Đáng tiếc, trước mặt lại chặn lấy Yến Tuần Mạc cùng chúng kim giới phủ thị vệ tránh ra đây là kim giới phủ, không phải hỏa giới phủ. Kỳ một cách, ngươi thấy rõ ràng một chút. A có đúng không nhìn không thấy? Kỳ một cách vô lại nói. Cái này khiến theo ở phía sau một đám hỏa giới phủ bọn thị vệ đều không khỏi vì chủ tử nhà mình cảm thấy mất mặt. Em mạ chủ tử ngài truy nữ nhân cũng không cần không biết xấu hổ như vậy không muốn ra a trước kia không biết ngài, cho rằng ngài chỉ si võ lại không nghĩ rằng, ngài si bắt đầu nữ nhân tới, cu nở dê không thua bao nhiêu a. Chương 879, hai vị đại nhân đánh nhau, 2. Đương nhiên, cuối cùng Kỳ một cách cũng không có đạt được, thế là chỉ có thể mất hứng mà về. Nhưng là, hai đại giới chủ ở ngoại giới tranh đoạt một vị nữ tử tin tức lại là lập tức truyền khắp toàn bộ Di La Thiên Giới. Giới chủ A đây chính là dị năng đại lục dị hoàng còn có trưởng lão hội phía dưới lĩnh quân vương giả. Bọn họ tin tức là cả Di La Thiên Giới đều chú ý đại sự. Đặc biệt là gần nhất dị hoàng tuyển phi sự tình đồng thời tiến hành xuống, thiên giới người đối với những chuyện này cũng là nghị luận ầm ĩ ngay cả hoàng điện bên trong đều không khỏi toàn bộ là nghị luận chuyện này. Nghe nói không hôm qua Yến Tuần Đại Nhân còn có Kỳ Mục Đại Nhân từ đất phong về đến thiên giới hôm qua thế mà vừa về đến liền bởi vì một cái nữ tử đánh nhau đun nở dê vợ ơ cũng không biết là cái gì nữ tử thế mà như vậy có mị lực liền ánh mắt nhất bắt bẻ Yến Tuần Đại Nhân cùng chỉ biết là giao đấu Kỳ Mục Đại Nhân đều động tâm nghe nói kêu cái gì Vân Lam không nghe nói có như vậy gọi mỹ nhân A thiết vậy dĩ nhiên rồi nghe nói nữ tử này là từ nội thành mang vào, không phải chúng ta trung tâm thành nữ. Tử. Khó trách nguyên lai chưa nói qua bất quá, như thế địa phương có thế ra cái gì mỹ nhân chẳng lẽ so với chúng ta thiên giới ngu mỹ nhân xinh đẹp hơn nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ một đường cao lớn lạnh lùng thân ảnh chậm rãi đi tới. Dị hoàng dị đại nhân nghị luận bọn hạ nhân lập tức liền kinh khủng im lặng. Khả năng ở bên ngoài, người khác chỉ biết là triệu hách gia đế tức đại nhân đã trở về, sau đó dị hoàng chi vị có người tiếp nhận. Nhưng là biết lại cũng không nhiều bên ngoài chủ trì ra mặt cũng là trưởng lão hội người. Cho nên lịch tiễn tức uy tín đến nay không có bao nhiêu thiên giới không ít người đều đang đồn cái này khôi lỗi dị hoàng. Nhưng là, hoàng điện bên trong hạ nhân lại là biết rõ. Bọn họ dị hoàng đại nhân cũng không phải bên ngoài những người kia trong miệng hổ giấy dị hoàng đại nhân năng lực thế nhưng là mấy vị trưởng lão bây giờ cũng không dám đắc tội. Nhưng mà, lịch tiễn tức chỉ là nhàn nhạt đi qua. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia một chút. Phía sau hắn, đi theo một đám tiếp thân tên người, còn có người áo đen trì yêu. Đợi cho lịch tiễn tức cao lớn thân ảnh biến mất không gặp, các vị hạ nhân mới cẩn thận từng ly từng tí thở ra một hơi. Dị hoàng đại nhân khí chàng quả thực quá cường đại, đu nở dê vờ ơ y a ta vừa rồi đều nhanh dọa có quáp. Bất quá, dị hoàng đại nhân thực sự là dáng dấp quá tuấn mỹ, ta vừa rồi lại trộm trộm nhìn thoáng qua. Ngươi không muốn sống nữa, người nào không biết dị hoàng đại nhân ghét nhất người khác nhìn hắn suýt biết rồi vị thị nữ kia thẻ lưỡi. Bất quá, các ngươi nói, vừa rồi dị hoàng đại nhân có nghe hay không chúng ta lời nói, một cái khác thị nữ đồng dạng lo lắng nói. Nên không có chứ, bằng không thì dị hoàng lớn người đúng không đã sớm trừng trị các nàng sao, nhưng mà các nàng lại không biết, đầu này lịch tiễn tức thân ảnh sớm đã dừng lại. Chuyện này, ngươi buổi sáng cũng không có nói cho ta biết, lịch tiễn tức thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trong lời nói mang theo có chút đến áng trầm. Bên cạnh Trì Yêu nghe xong, thân thể khẽ run một lần sau đó lập tức quỳ xuống nói, đại đại nhân, thuộc hạ cảm thấy liên quan tới vị này Vân Lam sự tình, chủ tử không cần chú ý quá nhiều, bằng không thì đến lúc đó ngược lại sẽ trúng địch nhân gian kế. Đối phương khả năng chính là như vậy đến thu hoạch chủ nhân lực chú ý cùng tò mò tâm. Xuống dưới bị phạt ra lịch tiện tức biểu lộ lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì là Trì Yêu tuân mệnh nói. Dù sao, giấu diếm tình báo vốn chính là tội lớn. Bất kể có hay không hắn cho rằng hảo ý, nhưng mà, đúng lúc này nơi xa một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi tới. Chương 880, ứng phó bệ hạ tên giả mạo, 3. Hắn một thân tiên tư, tóc đen dùng màu trắng dây lụa cột, dung nhan phảng phất phiêu miểu, giống như tiên nhân. Không phải Lưu Niên Minh Nguyệt còn có thể là ai, lúc này hắn giữa lông mày nhiều hơn mấy phần trước kia không có ưu sầu bệ hạ Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem lịch tiễn tức chậm rãi nói. Hắn y gì nguyên nguyện ý kêu lịch tiễn tức tại Tiềm Long Đại Lục xưng hô. Như thế nào, lịch tiễn tức nhìn xem hắn nói. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem lịch tiễn tức nói, trưởng lão hội người xuất hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại chọn đế phi phía trên nhìn tới. Bọn họ là nhận định, dùng nữ nhân chiêu này có thể khống chế lại ngươi, a ta thoạt nhìn không giống dễ dàng như vậy bị sắc đẹp mê hoặc người sao, lịch tiễn tức châm chọc nói. Chỉ có hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt, hắn lời nói mới nhiều một chút. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đồng dạng nhìn xem lịch tiễn tức sau đó đột nhiên cười nói, vậy hạ, ngài thế nhưng là có tiền lệ người. Ý là, đối với vừa cảm thấy dạng này phương pháp rất có hiệu quả. Đáng tiếc bọn họ không có cái thứ hai Lam Nhi, nếu có, ta ngược lại nguyện ý chúng bọn họ gian kế. Lịch tiễn tức đôi mắt nặng nề nói. Lưu Niên Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghe nói gần nhất thiên giới thực ra một vị gọi Vân Lam nữ tử, đây là có chuyện gì mưu kế thôi. Lịch tiễn tức đôi mắt bình tĩnh như là nước đọng. Chỉ bất qua bốn chữ, Lưu Niên Minh Nguyệt biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Nên chỉ là dùng để đối phó bệ hạ tên giả mạo. Nhưng là đối với lịch tiễn tức mà nói, hắn hy vọng nhường nào đây không phải mưu kế, mà là thực. Chính là bởi vì đối phương dùng loại này chờ đợi đi mưu hại hắn, đây mới là hắn không cách nào ẩn nhẫn. Lần trước Tiềm Long Đại Lục sự tình như thế nào đột nhiên, lịch tiễn tức nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Bẩm bệ hạ, bên kia tiên lăng di chỉ chúng ta đang tìm. Cũng không biết là ai truyền tới, hiện tại Bắc Cảnh bên trong toàn bộ cũng đang thảo luận. Tây Cảnh, Nam Cảnh, Đông Cảnh người QNZ đều đang tìm kiếm chỗ này di chỉ. Hơn nữa đã thêm ra phát sinh bạo loạn, Văn Thanh mấy vị tướng quân đã phân công đến các nơi quản lý. Lưu Niên Minh Nguyệt cao mày nói. Hiện tại Tiềm Long Đại Lục bên kia QNZ không vững vàng, thiên hạ nhất thống còn không có vững chắc. Đột nhiên Bắc Cảnh bệ hạ biến mất trong bóng tối, thêm ra phản nghịch phần tử đều dục dịch. Hiện tại lại truyền xảy ra điều gì tiên lăng di chỉ, quấy cùng toàn bộ Tiềm Long Đại Lục loạn thất bát ao. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Huống chi, bây giờ kết cục đã định chưa đầy, mới vừa hợp thế cục QNZ tất nhiên rất khối liền muốn băng cách. Ta lo lắng nhưng lại Mạc Trần cùng Văn Thanh đám người an nguy, lịch tiễn tức thở dài nói. Mạc Trần chỉ bất quá một đứa bé, mà Văn Thanh đám người càng là Lam Nhi bản thân. Hắn tự nhiên không muốn bọn họ xảy ra chuyện ân, bất quá bây giờ Mạc Trần đã lớn lên rất nhiều, có thể một mình đảm đương một phía, vậy hạ không cần phải lo lắng. Nhưng lại Lục Vương gia bây giờ trưởng khống triều cương, bởi vì một vị bạo hơi chưa đến dân tâm. Cho nên, thần chỉ sợ thế cục này băng cách QNZ rất nhanh. Lưu Niên Minh Nguyệt lo lắng, cái này Tiềm Long Đại Lục còn chưa ổn định được liền đã đổi tân đế. Mà Lục Vương gia Lịch Doanh Viêm cũng không phải là một cái làm hoàng đế liệu, nhìn tới, mới vừa thiên hạ nhất thống, rất nhanh lại phải các phương quần hùng tranh giành. Cho nên, thời gian không nhiều lắm, chúng ta được nhanh điểm giải quyết bên này sự tình, mới có thể ở bên kia thế cục sụp đổ trước đó trở về. Lịch Hiển tức chậm rãi nói ra. Di La Thiên Giới thế cục rất kỳ quái, tại trung tâm thành giải rác ngũ giới bên ngoài, Di La Thiên Giới bên trong 10 vị trưởng lão hội các đại biểu một đại gia tộc. Bọn họ theo thứ tự là Tu tộc, Cấm tộc, Khốn tộc, Định tộc, Tòa tộc, Trảo tộc, Hư tộc, Không tộc, Địa tộc, Pháp tộc. Mỗi một cái gia tộc cao nhất người cầm quyền tạo thành thiên giới trưởng lão hội. Chương 881, như thế nào nhân tuyển? 4. Mà những trưởng lão này sẽ người lại có quyền lực can thiệp dị hoàng chính sách. Dị hoàng là mỗi một thời đại triệu hách huyết mạch người thừa kế, triệu hách mỗi một thời đại chỉ có một cái huyết mạch. Đời trước là đế nham đại nhân, thế hệ này thì là đế tước. Xem như trưởng lão hội, ở đời trước thịnh đỉnh thời kỳ liền bắt đầu dã tâm cho phép muốn khống chế triệu hách ra. Mặc dù, bọn họ không có khả năng thay thế cũng không thể mưu sát. Bởi vì triệu hách là dị năng đại lục ban đầu nguồn suối, bọn họ danh không thực ngôn không thuận. Không thể mưu sát, là bởi vì bọn họ sợ hai cắt đứt triệu hách ra đồng thời QNZ chặt đứt bản thân năng lượng cùng dị năng. Nhưng là, đối với quyền lực truy cầu, bọn họ không cam tâm vĩnh viễn thần phục. Vì trở thành dị năng đại lục cao nhất người cầm quyền, cho nên bọn họ cuối cùng đẩy ngã triệu hách thế gia đế nham đại nhân rơi đài về sau, bọn họ xem như thành công. Lại không nghĩ rằng triệu hách nhất huyết mạch mới nhưng không thấy nguyên lai triệu hách ra huyết mạch rời đi dị năng đại lục, những năng lượng này nguồn suối thực biết biến mất bọn họ sợ hãi, khủng hoảng. Cho nên muốn đem lịch tiện tức tìm trở về bây giờ lịch tiện tức trở về, một lần nữa về tới dị hoàng vị trí. Nhưng là bọn họ lại như cũ muốn làm cuối cùng đẩy tay, bọn họ nghĩ giam lỏng trưởng khống lịch tiện tức. Đáng tiếc lại không nghĩ rằng, mượn dựa vào triệu hách huyết mạch ưu thế lớn nhất, mới thời gian một năm. Lịch Hiển tức liền nuôi dưỡng bản thân tâm phúc còn có thực lực. Triệu hách lực hiệu triệu, cho tới bây giờ không thể nghi ngờ. Dù sao, trưởng lão hội lợi hại hơn nữa, cũng không thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận người nội tâm đối với triệu hách thần phục. Huống chi, trưởng lão hội một tay che trời, QNZ có rất nhiều người đã sớm có bất mãn chi tâm. Bây giờ, ở thiên giới vô hình phong ba, chính là tồn tại ở trưởng lão hội cùng Lịch Hiển tức ở giữa chiến đấu. Đáng tiếc trưởng lão hội phía sau thập đại gia tộc thâm căn cố đế muốn nhổ không phải một ngày sự tình. Đặc biệt là trước kia ủng hộ triệu hách gia tộc ngũ đại giới chủ bây giờ làm theo ý mình. Tất cả mọi người đã sớm quên đi, kỳ thật kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại giới chủ giống như thủ hộ dị hoàng ngũ đại thần sứ hiện tại, bọn họ địa vi, cũng đã cùng lịch điện tức ngang hàng tương đối. Mà lúc này, trưởng lão điện. Các vị đối với tiếp xuống đế phi đại tuyển không biết có ý kiến gì không, một bên áo trắng lao đầu chậm rãi nhìn xem trong điện cái khác cựu đại trưởng lao nói. Dù sao đối với chúng ta mục tiêu, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, hiện tại liền muốn nhìn có hay không thí sinh thích hợp các vị trưởng lao có cao kiến gì ai trước đó chúng ta đem mục tiêu khóa chặt là ngu mỹ nhân. Nhưng là không an toàn nói, ngu mỹ nhân tại hoàng điện bên trong đi qua nhiều lần như vậy dị hoàng đều đối với nàng không có tâm tư. Bây giờ càng là hạ lệnh cấm không cho phép ngu mỹ nhân lại vào hoàng điện bên trong nửa bước ngu mỹ nhân dạng này nữ tử dị hoàng đều không có hứng thú. Chẳng lẽ còn có cái khác nữ tử có thể làm cho dị hoàng động tâm sao dưới chỗ ngồi cái thứ ba vị trí áo trắng lao đầu nói ra. Trước đó dị hoàng không phải tại Tiềm Long Đại Lục có qua một lần nhân duyên sao giống như kêu cái gì Vân Lam như thế nữ tử là loại hình gì chẳng lẽ chúng ta dị năng đại lục nữ tử còn không sánh bằng một cái bình thường đại lục nữ tử hắn đối diện một vị trưởng lao khinh thường nói. Vân Lam đột nhiên, vị cuối cùng lao đầu kinh ngạc. Thế nào mọi người nhìn về phía hắn? Gần nhất thiên giới không phải xuất hiện một cái tên là Vân Lam nữ tử sao lao đầu kia kinh ngạc nói vừa rồi cái gì chẳng lẽ không? Nữ tử này nên chỉ là trùng hợp cùng tên. Nghe nói liền kim giới chủ Yến Tuần Mạc cùng hỏa giới chủ kỳ một cách hai vị giới chủ đều là nữ tử này ở thiên giới cửa vào đánh đấu á còn có chuyện này đám người chấn kinh. Xác thực, chuyện này, có thế là không ít người trông thấy. Hiện tại ở toàn bộ thiên giới đều đang nghị luận chuyện này đâu liền Yến Tuần Mạc cái này khó giải quyết ra hỏa đều động tâm cái kia nữ tử này nên là bực nào tuyệt sắc loại người đưa mắt nhìn nhau. Phảng phất tại lẫn nhau trong mắt đều thấy được tính toán ánh mắt. Chương 882, cơ hội khó được, Nam. Mà đầu này Vân Lam ở tại kim giới phủ bên trong đã ba ngày này nàng cũng chưa từng gặp qua Yến Tuần Mạc thân ảnh. Phảng phất là Thủy Ngọc Nhi không biết vì sao thỉnh thoảng tìm đến nàng. Cái này không, lại tới Vân cô nương Thủy Ngọc Nhi nhìn xem Vân Lam cười nói. Nhưng mà, Vân Lam kỳ thật QNZ rất ưa thích Thủy Ngọc Nhi. Không vì những thứ khác, bởi vì ở thiên giới, tất cả mọi người tâm lý nàng đều đoán không ra, lại duy chỉ có Thủy Ngọc Nhi, nàng một chút liền biết rồi. Cho nên, loại kia lo nghĩ cùng không biết cảm giác ngược lại tại Thủy Ngọc Nhi cái này đạt được đến phát tiết. Lúc này, vừa nhìn thấy Thủy Ngọc Nhi, Vân Lam liền biết rồi, nàng lại qua đến hướng nàng khoe khoang. Không biết Thủy Mẫu Đại Nhân đến tìm Vân Lam chuyện gì, Vân Lam nhìn xem Thủy Ngọc Nhi nói. Nhưng mà, nghe được Vân Lam lời nói, Thủy Ngọc Nhi khuôn mặt lại là mấy phần kiêu ngạo. Chẳng lẽ, Vân cô nương không biết phía trước phát sinh chuyện gì sao? Vân Lam nghe xong, sau đó khiêu mi nói, ngươi là nói chờ một lúc thập đại trưởng lão muốn đi qua sự tình á? Thủy Ngọc Nhi xá, làm sao ngươi biết tiền viện không phải hò hét ầm ĩ sao? Hậu viện này làm sao có thể yên tĩnh? Vân Lam mạn bất kinh tâm nói. Thủy Ngọc Nhi nghe xong, sau đó hiểu cười nói, nhìn tới Vân cô nương cũng không phải là cái gì cũng không có chú ý bất quá, ngươi biết 10 vị trưởng lão là tại sao đến sao? Nhìn xem Thủy Ngọc Nhi cực kỳ đắc ý khuôn mặt, chẳng lẽ là vì ngươi Vân Lam khiêu mi? Quả nhiên Thủy Ngọc Nhi khuôn mặt lộ ra mấy phần không che giấu được hư vinh, nhìn tới, Vân cô nương biết rõ còn rất nhiều bất quá, vì Ngọc Nhi cũng không dám làm. Nghe nói, bọn họ là vì đế phi sự tình mà đến. A đế phi sự tình, Vân Lam đôi mắt xẹt qua mấy phần không hiểu. Nhưng vào lúc này các trưởng lão đến rồi, mọi người nhanh đi trước phủ nên đón cái gì vị nào trưởng lão ngươi mới biết được A 10 vị trưởng lão đều tới A Yến Tuần Đại Nhân không phải là không có trong phủ sao đã trở về, vừa trở về, đã tại phòng trước. Nhìn xem chung quanh vội vàng bọn hạ nhân, Thủy Ngọc Nhi cùng Vân Lam lại là các phiên tâm tư. Vân cô nương, không bằng chúng ta QNZ đi xem một chút. Thủy Ngọc Nhi nhìn xem cười nói. Nhưng mà Vân Lam sao không biết rõ nàng tâm tư, nàng là nghĩ ở trước mặt mình thể hiện ra bị được coi trọng bộ dáng. Dù sao, từ nội thành mà người tới liền hai người bọn họ. Thiên giới này, liền cái hạ nhân đều là cao cấp dị năng giả. Khó tránh khỏi bình thường nhìn thấy hai người không hội nghị bàn về một phen. Thủy Ngọc Nhi xem như thánh nữ tộc tộc trưởng, quen thuộc thượng vị giả nhìn xuống chúng nhân cảm giác. Đột nhiên dạng này tại dạng này hoàn cảnh, khó tránh khỏi thêm ra không an toàn cảm giác. Bây giờ, có chính mình cái này hạng chót lại có thể thời khắc dâm thấp người, tự nhiên đại đại bỏ thêm vào nàng cảm giác trống rỗng. Tất nhiên Thủy Mẫu Đại Nhân muốn đi, cái kia Vân Mỗ tự nhiên tiếp khách. Vân Lam cười nhạt nói. Kỳ thật nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ. Tất nhiên, thập đại trưởng lão là vì đế phi mà đến, như vậy. Tự nhiên là bởi vì biết do Yến Tuần Mạc QNZ tham dự nhân tuyển đưa cờ tùy hệ N cho N một chuyện. Vân Lam cũng cảm thấy, thập đại trưởng lão rất có thể là tới xét duyệt Thủy Ngọc Nhi. Nếu như, lúc này, nàng có biện pháp đi thập đại trưởng lão mắt, để cho bọn họ chủ động mang nàng đi hoàng điện bên trong như vậy, nhìn thấy lịch điện tức không phải danh chính ngôn thuận sao? Hơn nữa, cho dù nàng thực lực không đủ, nàng cũng là thập đại trưởng lão người. Cho nên, là chân chính an toàn. Lại sẽ không trở thành lịch tiện tức uy hiếp. Nghĩ tới đây, Vân Lam khỏe miệng chậm rãi dương lên, nàng cảm thấy, lần này thập đại trưởng lão đến, đối với nàng mà nói, là một lần cơ hội khó được. Chương 883, thập đại trưởng lão tính toán, 6. Lúc này phòng trước, Yến Tuần Mạc nhìn xem xuất hiện ở trước mặt thập đại trưởng lão, mặt mày trao lên. Không biết mấy vị trưởng lão đại giá quang lâm là vì chuyện gì hai tay của hắn vác lập phía sau lưng. Khuôn mặt không có chút rung động nào, không thấy chút nào cung kính tâm ý xác thực, nói thật, ngũ đại giới chủ cùng thập đại trưởng lão vị trí, kỳ thật không nói ra được cao thấp dù sao cũng là dị hoàng người ủng hộ nhưng là, ngũ đại giới chủ thực lực, lại là xa xa tại thập đại trưởng lão phía trên. Cho nên, thập đại trưởng lão dù cho địa vị lại cao thượng đối mặt ngũ đại giới chủ lúc cũng không dám quá mức làm càn, đặc biệt là ngũ đại giới chủ cùng một chỗ thời điểm vậy càng là nửa phần lời cũng không dám nói. Đáng tiếc, bây giờ ngũ đại giới chủ lại là riêng phần mi nhờ cầm chính, lẫn nhau là địch. QNZ quên đi ngay từ đầu cộng đồng ủng hộ dị hoàng sứ mệnh. Không, có lẽ nói, bọn họ là thất vọng A Triệu Hách gia trước kia có bao nhiêu huy hoàng hiện tại thì có nhiều nghèo túng xem như thủ hộ giả, bọn họ cũng không phải là 100% bảo hộ lấy. Bởi vì, một cái gia tộc là cờ N nguy cơ mới có thể trưởng thành. Nhưng mà, Triệu Hách gia lại là không có gắng gượng qua trận kia nguy cơ. Cho nên, bọn họ rất thất vọng. Bây giờ, hướng về phía mới dị hoàng, bọn họ cũng là bỏ mặc. Dù sao trưởng lão hội người cũng sẽ không giết Triệu Hách gia huyết mạch cuối cùng cho nên, bọn họ nói có thể nói không phải chính không phải tà. Mà Yến Tuần Mạc hơi biến thái một chút, ngẫu nhiên sẽ còn cho Lịch Tiễn Tước giúp hứng thú thêm hỏa đương nhiên. Đối với Lịch Tiễn Tước mà nói, có lẽ trước kia Triệu Hách là cờ ân ở ngũ đại giới chủ mới có thể trưởng thành, nhưng là bây giờ, hắn là hắn muốn thành lập toàn bộ Tân Vương Triều, cải biến trước kia trứng gà hình thức chính là bởi vì trước kia Triệu Hách ra được bảo hộ như cái trứng gà, một khi chân chính gõ thời điểm lại là nát. Cho nên, đối với Lịch Tiễn Tước mà nói, thập đại trưởng lão là địch nhân. Nhưng là, ngũ đại giới chủ, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Vô cùng kỳ quái quan hệ liền như là thập đại trưởng lão cùng ngũ đại giới chủ ở giữa một dạng. Thập đại trưởng lão để phòng ngũ đại giới chủ lại có chút sợ ngũ đại giới chủ trở về. Đồng thời ngũ đại giới chủ cũng phi thường chán ghét thập đại trưởng lão dối trá, không hợp tác nhưng là QNZ không giúp đỡ. Nhiều nhất mắt lạnh nhìn nhau ha ha, Yến Tuần đại nhân tốt lịch sự tao nhã. Nghe nói gần nhất cũng ở đây quan tâm đế phi sự tình thập đại trưởng lao trước đó dẫn đầu trưởng lao chậm rãi cười nói. Phải thì như thế nào không phải thì như thế nào chẳng lẽ thập đại trưởng lao rất ngạc nhiên Yến Tuần Mạc chậm rãi nói. Mà thập đại gia tộc trưởng lao nghe xong, chố mắt nhìn nhau một chút sau đó nói, chúng ta nghe nói Yến Tuần đại nhân trong phủ nhiều đẹp đặc biệt mỹ nhân nhi, hơn nữa, vẫn là Yến Tuần đại nhân dùng tới tham gia đế phi đại tuyển có thể làm cho chúng ta qua xem qua sao nhưng mà. Yến Tuần Mạc lại là cười lạnh nói, nếu biết ta là hiến cho dị hoàng đại nhân. Như vậy mấy vị trưởng lão nhìn, không thích hợp ta nghe nói như thế, thập đại trưởng lão nghe xong, thế là đôi mắt xoay một cái nói, ha ha, dị hoàng đại nhân sự tình, chính là chúng ta sự tình. Cho nên, chúng ta tự nhiên nghĩ quan tâm một lần. Thế nhưng là, Yến Tuần Mạc làm theo ý mình quen. Đang nghĩ hạ lệnh đuổi khách lúc đột nhiên Ngọc Nhi gặp qua mấy vị trưởng lão một đường nhu nhu thanh âm truyền đến Yến Tuần Mạc quay đầu nhìn lại, liền thấy Thủy Ngọc Nhi cùng Vân Lam thân ảnh. Nhưng mà, nhìn thấy Vân Lam một khắc này, Yến Tuần Mạc não hải rốt cục xẹt qua một tia cái gì sau đó nhìn thấy mấy vị trưởng lão tại Vân Lam trên người bồi hồi tính toán ánh mắt mới tỉnh lộ lại. Thì ra là thế hắn liền nói mấy cái này lão đầu làm sao lại muốn tới tìm hắn nhìn tới. Hẳn là nghe được ngay từ đầu hắn tại giới nơi cửa cùng kỳ một cách tranh đấu sự tình. Chương 884, Dị Hoàng Đại Nhân định sẽ thích, 7. Mà lúc này, thập đại trưởng lão vừa nghe đến nữ tử sinh ý liền phản xạ có điều kiện quay đầu đi. Quả nhiên, liền thấy hai vị mỹ nhân tuyệt sắc. Một vị người mặc băng quần dài màu lam, một vị là ăn mặc màu trắng tiên nữ váy. Hai vị đều có thiên tư tuyệt sắc để cho người ta động dung. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, một cái thanh lanh như liên, một cái nhu ngọc hoài hương. Mà Bạch Di Ghi nữ tử vị kia đã giới thiệu mình là gọi Ngọc Nhi. Như vậy còn lại vị kia, tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là Vân Lam chật chật chật ai nha, không hổ là Yến Tuần Đại Nhân, chọn người thật đúng là so với chúng ta chọn thật tốt hơn nhiều chính phải, cái này một vị là Ngọc Nhi cô nương, như vậy. Một vị khác chính là Vân Lam cô nương A quả nhiên là thiên nhàn tiên tư A hai người này dạng này tư thái, dị hoàng đại nhân nhất định sẽ ưa thích. Chính phải thật đúng là nhờ có Yến Tuần đại nhân cho chúng ta tìm giai nhân A nhìn xem 10 vị trưởng lão cười tủm tỉm hài lòng đến cực điểm khuôn mặt. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng các trưởng lão làm sao biết nàng gọi Vân Lam lúc, liền nghe được 10 vị trưởng lão nói nàng cùng Thủy Ngọc Nhi hai người dị hoàng đại nhân sẽ thích dị hoàng, khẳng định chính là Lịch Tiễn Tước. Chỉ bất quá hai người, nàng và Thủy Ngọc Nhi đột nhiên, nàng mới phản ứng được, hẳn là bản thân mới vừa đến thiên giới thơ ý điếm, Yến Tuần Mạc cùng kỳ một cách cao điệu đem nàng danh tự cho tuyên dương ra ngoài. Cho nên bị mấy vị trưởng lao chú ý tới, muốn để cho nàng đi tham gia đế phi thi đấu tuyển, để cao dụ hoặc Lịch Tiễn Tước tỷ lệ ha ha, đây thật là sự tình không bằng xảo diệu nàng đang lo như thế nào mới có thể đủ để cho mấy vị trưởng lão nhìn chúng nàng chủ động để cho nàng tham gia thi đấu tuyển đâu bây giờ lại không nghĩ rằng sự tình thuận lợi như vậy mà một bên Yến Tuần Mạc lại là sắc mặt lạnh lẽo, hẹp dài có chút meo lại, khóe mắt lệ nốt rồi đều tản mát ra quỷ mị nguy hiểm, a bản tôn lu cờ. Na Ho nói qua hai vị này đều là cho dị hoàng đại nhân nhưng mà một bên Thủy Ngọc Nhi nghe xong cũng là vội la lên. Đu nở dê vờ ơ y a mấy vị trưởng lão. Chỉ có ta mới là lần này đế phi người ứng cử A Vân cô nương có thế đối với việc này không có hứng thú. Nàng cố ý nói như vậy, muốn cho thập đại trưởng lão cho rằng Vân Lam cũng khinh thường làm loại chuyện này để cho thập đại trưởng lão tức giận. Tốt nhất tại trận dưới cơn nóng giận giết Vân Lam. Dù sao, chỉ cần Vân Lam tại, nàng bị nhìn trúng tỷ lệ liền giảm xuống rất nhiều, nhưng mà, lúc này thập đại trưởng lão giống như đặc biệt am hiểu lòng người. Bọn họ tự nhiên biết rõ Yến Tuần Mạc không cho Vân Lam đi tham gia đế phi thi đấu tuyển là bởi vì chính mình ưa thích. Bằng không thì cũng sẽ không thay đổi bình thường bình tĩnh bộ dáng cùng kỳ một cách tại giới cửa đánh nhau mà đối với Thủy Ngọc Nhi lời nói, bọn họ càng thì không muốn để ý tới. Nói thế nào bọn họ cũng sống hơn phân nửa trăm, tranh giành tình nhân tính toán bọn họ vẫn là nhìn ra đến. Dù cho Vân Lam thực khinh thường đi tham gia đế phi thi đấu tuyển, bọn họ QNZ sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng đi, mà không phải trực tiếp xử quyết. Dù sao, nữ tử này có thể là có khả năng nhất tiếp cận có thể mị hoặc dị hoàng tồn tại. Hơn nữa, ngay cả danh tự QNZ rất cho bọn hắn tâm ý, thế là, mấy người căn bản không để ý tới Yến Tuần Mạc ngội cặn bã biểu lộ nói, Yến Tuần đại nhân á vì dị hoàng đại nhân hạnh phúc, ngài bởi vì xá đã vì nghĩa mới đúng chính phải thiên giới mị nữ nhiều như thế. Làm gì đơn phương yêu mến một cảnh hoa còn cùng dị hoàng đại nhân đoạt nữ nhân này, đúng a ngài dạng này truyền đi mà nói, thế nhưng là đối với ngài kim chi giới tín ngưỡng có ảnh hưởng đâu, kỳ đại trưởng lao trước khi đến. Liên đã nghĩ kỹ ứng phó Yến Tuần Mạc lý do thoái thác, quả nhiên, Yến Tuần Mạc nghe được tín ngưỡng hai chữ lúc sắc mặt càng đen hơn, các ngươi là đang uy hiếp ta, nhìn thấy Yến Tuần Mạc phảng phất ma hóa biểu lộ, kỳ đại trưởng lao trong lòng nhảy một cái, thế là tiếp tục nói, không, không, Yến Tuần đại nhân. Chúng ta làm sao dám uy hiếp ngài đâu. Chương 885, cũng không có nhiều ưa thích, 8. Chính là, chúng ta chỉ là mượn dùng Vân cô nương dùng một lát. Dù sao, dị hoàng đại nhân tính tình ngài cũng biết, liền thiên giới đệ nhất mỹ nhân ngu mỹ nhân hắn đều chẳng thèm ngó tới, như thế nào lại ưa thích ách, làm sao sẽ đối với những khác giai nhân động tâm đâu. Nhưng mà Yến Tuần Mạc lại là châm chọc nói. Không phải cá mẹ một lứa làm sao có thể đủ lấy ra một so đúng đúng đúng ngu mỹ nhân, chẳng những là thiên giới đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn là nữ bên trong cường giả. Tự nhiên không phải trung cấp dị năng giả có thể so sánh, cho nên, Vân Lam cùng chúng ta cùng nhau tiến đến Hoàng Điện, nếu như dị Hoàng Đại Nhân lần này đồng dạng không hứng thú, chúng ta sẽ đem Vân cô nương an toàn không việc gì trả lại. Mấy vị trưởng lão cười tủm tỉm nói ra. Nhưng mà, Yến Tuần Mạc nghe xong, trong lòng hơi có chút buông lỏng. Dù sao, hắn đối với Vân Lam còn chẳng qua là cảm thấy hứng thú trạng thái mà thôi. Vì dạng này nữ tử đắc tội thập đại trưởng lão lại là tính không ra. Thứ hai, điểm tính ngưỡng loại vật này đối với bọn họ giới chủ mà nói nhất là trọng yếu, không được có bất luận cái gì tổn thất, đây chính là trải qua quản bọn họ cũng không có thủ hộ dị hoàng, nhưng là cũng không có quang minh chính đại đứng ở nhân vật phản diện nguyên nhân. Bất quá, để cho Vân Lam thực đi tham gia đế phi giải thi đấu, trong lòng của hắn thất bại, hắn coi này là làm bản thân mới vừa có được câu hiếm đồ vật bị cướp đi, cảm giác không thoải mái. Chỉ cần qua mấy ngày liền sẽ khôi phục tốt rồi, cho nên, rất nhanh Yến Tuần Mạc băng lánh khuôn mặt liền tu nở dê chút, một lời đã định. Thập đại trưởng lão không nghĩ tới Yến Tuần Mạc cư nhiên như thế nhanh liền buông tay nhìn tới, đối với vị nữ tử này, cũng không có nhiều ưa thích nha, thế là không khỏi lại lo lắng. Dị hoàng đến lúc đó có thể hay không lưu nàng lại, nhưng mà, bọn họ lại làm sao biết giống Yến Tuần Mạc cao quý như vậy nam tử, không có yêu cũng không biết yêu cảm giác. Cho nên tại quyền thế lợi ích lựa chọn phía dưới, lý trí lựa chọn đối với mình ít nhất tổn thất một phương. Thế nhưng là, chờ tương lai một ngày nào đó thời điểm nghĩ từ bản thân hôm nay quyết định, chỉ có thể nói, biết vậy chẳng làm đem ngươi nhường ra đi. Mà Vân Lam cũng là kinh ngạc Yến Tuần Mạc dễ dàng như thế đáp ứng. Nàng cũng không phải là cảm thấy Yến Tuần Mạc có bao nhiêu thích nàng, mà là cảm thấy bình thường mà nói, dạng này nam tử chắc là sẽ không cúi đầu, đơn thuần mặt mũi mà nói, liền sẽ không dễ dàng nhượng bộ loại kia. Nhìn tới, cái kia điểm tính ngưỡng là cái mấu chốt bất quá, nhưng lại nghe thế bên trong Thủy Ngọc Nhi bất mãn tuột cùng. Nàng xem thấy Yến Tuần Mạc, trên khuôn mặt đều là ủy khuất, Yến Tuần đại nhân, ngài không phải đã nói đảm bảo ta ngồi thượng đế phi vị trí sao, vì sao bây giờ lật lọng, nhưng mà vốn là tâm phiền liền Yến Tuần Mạc nhìn xem nàng bộ dáng, một tấm yêu nghiệt khuôn mặt nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, ta lời nói sẽ không thay đổi. Chỉ cần ngươi nhập đế tức mắt, ta đảm bảo ngươi vị trí không ngã. Thủy Ngọc Nhi nghe xong, trên mặt không khỏi mấy phần khó xử. Bất quá, thập đại trưởng lão đạt đến mục tiêu nhưng lại tâm tình rất sảng khoái. Tại là hướng về phía Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi nói, hai vị cô nương, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường đi Hoàng Điện, đúng á, ngày mai chính là thi đấu tuyển. Thời gian cũng là gấp gáp, mà đầu này Yến Tuần Mạc nghe nói như thế, ép buộc bản thân coi nhẹ ngực buồn bực đau, thế là vung tay lên liền có chút chật vật quay người rời đi. Hắn không nghĩ thấy cảnh này. Chỉ bất quá bên tai truyền đến từng tiếng lạnh, tốt không phải Vân Lam còn có thể là ai nàng thế mà đáp ứng rồi Yến Tuần Mạc châu ngực buồn bực đau càng rõ ràng hơn nhưng mà, đầu này Thủy Ngọc Nhi một mặt tâm trầm, rõ ràng tâm tình rất không vui. Lúc đầu ngay từ đầu, cho rằng thập đại trưởng lão là chuyên môn đến xem nàng bây giờ mới biết, đối phương rõ ràng là vì Vân Lam mà đến. Ngay từ đầu có bao nhiêu đắc ý, hiện tại nàng liền có bao nhiêu khó khăn có thể. Chương 886, tiến vào Hoàng Điện, 1. Đế Phi chọn lửa kỳ thật đã tiến hành rất lâu, đến giảm rất nhiều người ứng cử đã vào ở Hoàng Điện. Mà thập đại trưởng lão nói tới chính là chọn lửa, bất quá là chờ lịch điện tức tận mắt xem qua. Nhưng là, trước đó xét duyệt, đã sớm hoàn tất lúc này, Hoàng Điện hậu cung bên trong, một đám oanh oanh diễm diễm, vô cùng náo nhiệt. Thật kích động a nghe nói, ngày mai chúng ta liền có thể nhìn thấy dị Hoàng Đại Nhân. Nghe nói dị Hoàng Đại Nhân là toàn bộ đại lục đệ nhất Mỹ Nam cũng không biết thật giả chính là a các ngươi nói. Đến lúc đó dị Hoàng Đại Nhân nếu như chọn chúng ta làm sao bây giờ thiết chỉ ngươi cái dạng này, làm sao có thể làm sao liền không khả năng rõ ràng ta liền dễ nhìn hơn ngươi. Ngươi so với ta dễ nhìn ha ha, đừng chê cười chỉ ngươi cái này chỉ lên trời mũi dị Hoàng Đại Nhân còn không thấy được ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào nên liền bị ngươi lông mũi chán ghét. Ngươi nói người nào ngươi một cái lạp xưởng miệng ngươi ngươi một cái heo đảo mặt ngươi mới là, ngươi mắt gà trọi. Ngươi mới là mắt gà trọi lúc này, không qua trong nháy mắt, hậu cung bên trong liền tranh dùm beng. Kỳ thật, có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết ở nơi này hậu cung bên trong. Không không phải là chói sáng mỹ nhân các chủng loại hình, đủ loại thân hình, đủ loại tính cách, toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Có thể nói, thập đại trưởng lão vì tính toán lịch điển tức cũng là hạ một phen tâm huyết. Dù sao, mỹ nhân kế, không chỗ che thân. Dù cho, ngươi biết ta là đang tính kế ngươi, nhưng là, QNZ không thể đại biểu các ngươi thủ vững ở bản thân nội tâm không động tâm A từ xưa yêu bản thân địch nhân tình yêu có nhiều lắm. Vạn nhất bọn họ dị hoàng bệ hạ lại đột nhiên tốt hơn một hơi đâu bọn họ đem độc dược làm tươi cực kỳ xinh đẹp, có đôi khi đói bụng đến cực hạn người chưa hẳn sẽ không muốn cắn một cái dù sao, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ cũng sẽ không buông vứt bỏ. Bởi vì, hiện tại lịch điển tức 360 độ không thiếu sót điểm A lại cường đại như vậy xuống dưới rất có thể liền có một ngày đem bọn họ thôn vệ mà lúc này, đột nhiên các trưởng lao đến một đường gọi thanh âm truyền đến. Chúng cái lộn nữ nhân lập tức đình chỉ lại thanh âm, thế là lập tức quỳ xuống, tham kiến trưởng lão lập tức, các nàng liền nghe được một trận tất tất tốt tốt tiếng bước chân, một đám áo trắng 10 vị trưởng lão liền đi đến. Bọn họ đôi mắt hài lòng nhìn xem trong điện Mỹ Nhân Nhi, vì vậy nói, đều đứng lên đi chúng ta hôm nay cho các ngươi mơ y tăng thêm 2 vị đồng bạn, ngày mai tuyển sẽ lên biểu hiện tốt một chút. Nghe được mơ y tăng thêm 2 vị đồng bạn. Chúng nữ nhân trong lòng lập tức cảnh giác lên mơ y tăng thêm 2 vị đồng bạn không phải liền là mơ y tăng thêm 2 vị địch nhân giống nhau sao lúc này các nàng đối thủ đã đủ nhiều, lại thêm các nàng tỷ lệ liền lại hạ thấp rất nhiều. Cho nên, lúc này tất cả mọi người biểu lộ đều tràn đầy bất thiện. Vào đi Vân cô nương, Ngọc Nhi cô nương một vị trưởng lão thanh âm chậm rãi vang lên. Đột nhiên, ngoài cửa liền đi tới 2 vị nữ tử nhìn thấy 2 người thời điểm. Toàn bộ đại sảnh cừu hận giá trị còn có ghen ghét giá trị bịu tăng cao. Lúc này, chỉ thấy bên trái nữ tử, một thân sâu quần dài màu đỏ, cả người tản mát ra ôn nhu khí chất, da thịt trắng nõn đến cực điểm, hạnh nhân đồng dạng con mắt câu hồn chói mắt. Tiểu xảo cánh mũi còn có đỏ thẫm môi sắc, trên đầu châm cài đầu phượng, chỗ mi tâm một đóa hồng liên cực kỳ tươi đẹp, mang theo có chút cao ngạo nụ cười, quả thật rất đẹp, để cho người ta kinh diễm vạn phần. Mà lúc này bên phải nữ tử là một thân màu xanh đậm lưu ly váy dài, nữ tử này hiểu điệu cao gầy tư thái để cho người ta chói mắt, một thân thanh lãnh khí chất độc đáo đáng chú ý lại nhìn dung nhan, vốn cho rằng nữ tử áo đỏ đã cực đẹp, ai biết nữ tử này đẹp không có lên hạn. Chương 887, ngay tại bên cạnh ngươi, 2. Tuyệt sắc khuôn mặt khuynh thành thiên hạ, để cho người ta nhìn phảng phất giống như thần nữ tái thế. Như vậy to khí chẳng vừa vào cung điện liền diễm áp quần phương. Dạng này nữ tử, quả thực liền ngu mỹ nhân đều không có dạng này phong hoa. Thập đại trưởng lão hài lòng nhìn xem đại điện bên trong tất cả bọn nữ tử ghen ghét ánh mắt. Nói rõ bọn họ ánh mắt cũng khá cái này chính là các ngươi đồng bạn. Ngày mai cùng một chỗ nhập thiên trạch điện, tiếp nhận dị hoàng đại nhân trạch thân. một vị trong đó trưởng lão nói. Là, tu trưởng lão trong điện chúng nữ tử môn không tình nguyện nói. Trong lòng các nàng đối với Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi hai người là oán hận không thôi. Dù sao, nếu như không có hai người, các nàng còn tự tin vạn phần. Hiện tại nhiều hai người, còn có thể có cơ hội gì? Tù trưởng lão nói xong liền tràn ngập thiện ý nhìn xem Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi hai người nói, các ngươi hai cái liền chờ đợi ở đây a, ngày mai liền có thể thụ dị hoàng đại nhân tiếp kiến rồi. Là, tù trưởng lão Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi học những nữ tử kia bộ dáng cung kính nói ra. Thế là, thập đại trưởng lão liền cùng nhau đi thôi, bất quá, duy nhất coi như bọn họ tương đối chu đáo chính là, bọn họ lưu lại chúng vị cao thủ tại Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi bên cạnh. Chính là vì tránh cho cái khác nữ tử đối với Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi ghen ghét mà ra tay, dù sao, ở đây nữ tử đều là cao cấp dị năng giả. Mà Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi thì là trung cấp dị năng giả. Có lẽ cũng là thấy được Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi bên người người hầu, cho nên chúng nữ nhân cũng biết thông minh cũng không có động thủ. Phải biết, nếu như bây giờ động thủ mà nói, đắc tội mấy vị trưởng lão sau đó bị xóa tên sẽ không tốt. A, hai vị muội muội có thế đến thực sự là kịp thời lại chậm một ngày, cái này đế phi vị trí nhưng liền không có ai chính là, hơn nữa bọn muội muội mặc dù dung mạo rất là xinh đẹp nhưng lại chẳng qua là trung cấp dị năng giả. Phải biết, ưa thích dị hoàng nữ tử có thế nhiều, tỉ như cái kia thiên giới đệ nhất mỹ nhân Nhi Ngu mỹ nhân. Bọn muội muội dạng này thực lực chỉ sợ không phải đến một chiêu liền phải bại trận rồi a ha ha, cho nên á bọn muội muội vẫn cẩn thận một chút. Tốt nhất bên người cũng là muốn có dạng này một đám cao thủ. Bằng không thì, Lu Cờ Na Ho chết cũng không biết đâu, đám người người một câu ta một câu châm trọng. Vân Lam đã Thủy Ngọc Nhi rõ ràng chính là bị trong điện bọn nữ tử cho xa lánh. Mà Thủy Ngọc Nhi cũng là cao ngạo, cũng không để ý tới trong điện bọn nữ tử. Đối với nàng mà nói, Vân Lam mới là nàng đối thủ, hiểu Vân Lam đồng dạng tính tình lạnh lẽo cô quạng, đối với cái này chút châm trọng khiêu khích cũng không để trong lòng. Cho nên, nhìn xem hai người bộ dáng như thế chúng vị nữ tử. Phảng phất một quyền đánh vào trên đông, nhưng lại chọc tức bản thân. Các ngươi một vị trong đó trang phục màu vàng nữ tử khí liền muốn xông tới. Nhưng mà lại bị bên cạnh một vị nữ tử ngăn cản, đừng xung động, các nàng bên người có đại trưởng lão thị vệ bảo hộ lấy. Chúng ta đánh không lại, đến lúc đó ngược lại đừng đắc tội các trưởng lão hủy bỏ chúng ta tư cách liền được không bù mất. Chúng ta A liền ngóng trông các nàng bị dị hoàng chọn chúng A, nếu như không có A đến lúc đó lại thu thập cũng không muộn. Chính là, trung cấp dị năng giả QNZ lớn lối như thế, liền xem các ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Thế là, thả ra vai phủ đầu sau chúng nữ tử lạnh lùng đi đến một bên mềm trên giường ngồi đi. Vân Lam biểu thị nhất im lặng, chẳng hề làm gì liền kéo một đống lớn cao cấp dị năng giả cựu địch. Quả nhiên, nữ nhân dễ dàng nhất đắc tội nữ nhân. Bất quá, nhìn một chút ngoài điện phong tình, Vân Lam khỏe miệng chậm rãi dương lên lịch thiện tước, ta liền tại bên cạnh ngươi, ngươi biết không? Chương 889, trời đã tối rồi còn chưa tới, 4. Nhưng mà, một bên khác chỗ cung điện. Đại nhân, nghe nói thập đại trưởng lão hôm nay lại mang hai tên nữ tử tiến nhập hậu điện bên trong. Chí yêu tại lịch thiện tước bên cạnh cung kính nói. Ân. Lịch thiện tước nhàn nhạt thanh âm, biểu lộ không có chút rung động nào. Đối với đế phi sự tình, đáp ứng là một chuyện, nhưng là thế nào đối đãi lại là một chuyện khác. Mà chỉ yêu nhìn xem lịch tiện tức bộ dáng, khuôn mặt ấp úng nói, cái kia gọi Vân Lam nữ tử, ngay tại mang vào hai tên nữ tử trong đó. Quả nhiên lịch tiện tức biểu lộ ngừng lại nửa khắc liền khôi phục bình thường, ngươi là nói, nàng bây giờ đang ở hậu điện bên trong thanh âm bên trong băng lãnh rõ ràng. Hiển nhiên, hắn liền kêu nàng Vân Lam danh tự cũng không nguyện ý bởi vì, với hắn mà nói, nàng cũng không phải là Vân Lam, hai chữ này nàng không xứng. Là, đại nhân. Chi yêu cung kính nói. Chi yêu cũng không có gọi lịch thiện tức dị hoàng hai chữ, là bởi vì đại nhân cũng không thích xưng hô thế này. Cho nên, hắn cho tới bây giờ cũng là gọi lịch thiện tức đại nhân. A cho nên, quả nhiên là âm mưu sao lịch thiện tức lạnh lùng nghĩa mai cười nói. Là, đại nhân, nếu như không phải âm mưu lời nói, vì sao đoạn thời gian trước Yến Tuần Mạc còn có thể bởi vì nữ tử này mà tranh đấu, hiện tại là có thể đem nàng đưa đến hoàng điện bên trong đâu? Nói rõ, trước đó bất quá là tại mê hoặc chúng ta, hoặc là bước lên chúng ta đối với nữ tử này lòng hiếu kỳ. Chí yêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Vân Lam nhất định là một nữ kế. Bởi vì, hắn phân tích cũng không có điểm đáng ngờ. Đến cùng làm vì bọn họ góc độ mà nói, Vân Lam xuất hiện quá mức đường đột, đang tại cái này đế phi thi đấu tuyển trong lúc đó, vừa vặn cùng Yến Tuần Mạc nối liền cùng nhau. Dù cho danh tự giống nhau mà biến thành tận lực mà vì đó không có chuyện gì tất nhiên bọn họ dụng tâm như vậy an bài, không gặp gỡ, chẳng phải là phụ lòng bọn họ hưởng phí dụng tâm lịch tiện tức cười lạnh nói. Cái kia lạnh phảng phất có thể rơi ra vụn băng ngày thứ hai. Một đại thanh sáng sớm Vân Lam đám người liền bị trong điện bọn thị nữ tỉnh lại thu thập ra y vo. Tất cả đế phi sau tuyển mỹ nhân nhi đều còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng nhưng là biết mình hôm nay muốn gặp mặt dị năng đại lục tôn quý nhất vương giả. Đám người đều không khỏi hưng phấn không thôi, cho dù là còn phi thường buồn ngủ tính tình phi thường táo bạo mấy vị nữ tử cũng khó khăn đến không có phàn nàn. Lựa chọn đế phi nghi thức đơn giản hơn thì có nhiều đơn giản, bởi vì đối với kỳ đại trưởng lão mà nói, thân phận cái gì đều không trọng yếu, có thể vào lịch tiện tức mắt mới trọng yếu nhất. Hơn nữa dị năng đại lục vốn là không có cái gì quy tắc đối với đế phi chi tuyển đương nhiên càng là đơn giản thô bạo. Ưa thích liền cũng được. Không giống tiềm long đại lục còn được đủ loại điều lệ yêu cầu các loại cho nên, tất cả nữ tử chân chính thu thập xong đã xế chiều dù sao, tổng cộng hơn 200 tên nữ tử đâu từ đầu tới đuôi trang phục, dườm ra cổ trang còn có nhập điện diễn tập đều lãng phí không thiếu thời gian. Thế nhưng là, đến buổi chiều thời điểm, một vị phảng phất ma ma một dạng người đi vào trong điện. Nàng đôi mắt tại chúng chờ đợi sốt ruột chúng nữ tử trên khuôn mặt xẹt qua sau đó mắt nhỏ bên trong xẹt qua mỉa mai cùng khinh thường. Sau đó cười nói, các vị chủ tử đến đợi thêm, chúng ta dị hoàng đại nhân còn đang làm việc hả hiện tại cũng không có thời gian đối với trong điện đám này ái mộ hư vinh nữ tử. Ma ma tự nhiên cu nở dê thì không muốn thực tình hầu hạ. Thế là tùy tiện nói vài câu liền đi. Lưu lại trong điện chúng vị nữ tử đưa mắt nhìn nhau cái gì không có thời gian làm sao sẽ cũng chờ đến trưa. Hôm nay không phải thi đấu hội sao dị hoàng đại nhân tại sao còn bận biểu chính là ai chẳng lẽ hắn không muốn nhìn thấy chúng ta sao không thể nào trong điện một mảnh lũ oán vang lên. Chương 890, bị vứt ra, Nam. Lúc này, hóa thành tinh xảo trang dung mỹ nhân nhi không ít đều trong điện đi tới đi lui. Cả ngày tâm tình kích động đều biến thành lo nghĩ nhưng mà... Đám người lại đợi một canh giờ về sau, vừa rồi ma ma rốt cục lại tới. Đám người mừng rỡ vạn phần, ma ma, như thế nào đến thời gian sao chúng ta có thể đi ra sao nhưng mà, ma ma lại là y hề nguyên biểu lộ lạnh lẽo cô quả nói, không có ý tứ, dị hoàng đại nhân vẫn là không có không. Các vị vẫn là chờ một chút đi cái gì làm sao có thể đúng ai chờ đợi thêm nữa, trời đã tối rồi trong điện tiếng oán giận một mảnh. Thế nhưng là ma ma lại là y lì nguyên biểu lộ không thay đổi, các vị chủ tử chờ một chút đi dị hoàng đại nhân không rảnh, các ngươi chỉ có thể đợi thêm. Sau khi nói xong cũng không nhìn đám người bộ dáng liền rời đi sau đó, lại qua 2 giờ lúc này, thiên đã tối hẳn. Chuyện gì xảy ra tại sao còn không đến thời gian chẳng lẽ dị hoàng đại nhân quên đi hôm nay ngày gì sao đun nở dê vở ơ a chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi suốt đêm hay sao lúc này các vị giai lệ sốt ruột. Chỉ có Vân Lam thờ ơ nàng biết rõ, lịch hiện tức đây là tại hạ mã huy. Rốt cuộc là nhằm vào ai nàng không biết bất quá, khẳng định cuối cùng mục tiêu là thập đại trưởng lão. Nhưng là, càng như vậy Vân Lam càng có kiên nhẫn, dù sao, nàng không vội bởi vì, nhiều nhất không kém mấy canh giờ này. Mà một bên khác ngươi nói, đế tước còn chưa bắt đầu tuyển phi yến tuần mạc tựa ở trên mềm sập, lo âu một ngày tâm rốt cục để xuống. Nhìn tới... Dị hoàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây không để cho hắn thất vọng. Là, tuần đại nhân. Nghe nói dị hoàng đại nhân hôm nay cả ngày đều ở tại chính điện không có muốn ra ngoài ý nghĩa. Người áo đen nói. Nhìn tới thật đúng là đối với nữ nhân không có ý nghĩa, ngươi lui ra đi yến tuần mạc phất phất tay. Sau đó người áo đen liền lui xuống nhưng mà đầu này hoàng điện bên trong chính điện cung điện. Đại nhân, trời đã tối. Ngài muốn đi thiên trạch cung sao chỉ yêu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm không khỏi nói ra. Ân. Lịch hiển tức mới chậm rãi thở ơ thanh âm truyền đến nếu như không đi, hắn đương nhiên muốn không đi. Nhưng là, đối phương như thế tốn sức tâm tư, hắn không vào bộ há không phải là có lỗi với bọn họ hảo ý hơn nữa. Đối với cái này cái gọi là Vân Lam nữ tử hắn cu nở dê rất là hiếu kỳ đâu lịch hiển tức đôi mắt thủy chung lạnh lùng như tuyết mà Vân Lam đầu này. Chờ đợi nhanh phải ngủ đám người rốt cục bị một đường tiếng hô to đánh thức nguyên lai bạch thiên má má lúc này đã không nhanh không chậm đi đến trong điện, nàng thanh âm bén nhọn vang lên, các vị chủ tử dị hoàng đại nhân tuyên. Cuối cùng năm chữ thành công để cho trong điện tất cả nữ tử đều từ mỏi mệt bên trong xóa đi lần nữa khôi phục kích động nhanh lên. Nhìn ta một chút trang vẫn còn chứ còn có ta tóc có hay không loạn ta khí sắc thế nào trong điện một mảng lớn thanh em sốt ruột vang lên. Nhưng lại Thủy Ngọc Nhi lúc này khó được khôi phục chấn định bộ dáng để cho Vân Lam nhiều nhìn nàng một cái. Không hổ là thánh mẫu hảo quang đệ nhất nhân, mặc dù tại thiên giới này dạng này tiểu dị năng đã không có tác dụng gì nhưng là cái kia một thân khí chất đã sớm rèn luyện ra được. Đi nhanh đi ma ma nhìn xem trong điện liễu ra liễu díu bọn nữ tử mơ hồ không kiên nhẫn nói ra. Thế là lập tức, trong điện thanh âm liền yên tĩnh trở lại hơn 200 người người ứng cử, một lần 20 cái cũng phải 100 lần mới có thể xem qua xong. Huống chi 20 cái còn được từng bước tiến vào dị hoàng đại nhân tẩm cung. Chân chính xem hết còn không phải sáng ngày thứ hai tại là vì tranh thủ trước hết tiến vào trong điện để cho dị hoàng đại nhân bảo trì mắt tươi cảm giác, để tránh đến đằng sau, dị hoàng đại nhân không kiên nhẫn được nữa trực tiếp không nhìn. Dựa theo hôm nay tình huống này, rất có thể phát sinh. Cho nên mọi người mới như vậy nghe lời. Chương 890, một cái lăn, nam. Các nàng cũng sợ ma ma đem bọn họ xếp tại sau thế là... Nguyên một đám liền nhu thuận đến cực điểm đi theo ma ma sau lưng. Ma Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi hai người khí chất xuất chúng, cơ bản một dựa đi tới, ma ma liền phát hiện hai người. Nhìn xem hai người không tiêu không gấp bộ dáng nhưng lại hài lòng nhẹ gật đầu. Chờ một lúc chuẩn bị an bài tốt một chút vị trí. Trạch Thiên Điện, là dị hoàng đại nhân tẩm cung. Lúc này... Một đám đế phi hậu tuyển chúng mỹ nhân không khỏi chọn đèn lồng sau đó nguyên một đám giống như trong đèn tiên tử đồng dạng sắp hàng tiến lên. Thay đổi vừa mới bắt đầu vội vàng sao động. Lúc này chúng mỹ nhân thoạt nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy to bên ngoài tẩm cung mặt, trong lòng các nàng kích động không thôi, thậm chí đã có người nín thở. Bọn họ nhìn trước mắt đại môn, trong truyền thuyết tuấn mỹ như tên dị hoàng đại nhân liền ở trong đó. Làm sao có thể đủ để cho bọn họ không kích động mà ma ma thì là trước hết nhất đi tới cửa, dị hoàng đại nhân, người đều dẫn tới. Chờ trong chốc lát tiến đến nhàn nhạt hai chữ tối mịt mà tràn ngập tư tính, nhưng lại không có chút nào tình cảm. Bất quá chỉ nghe được hai chữ chúng mỹ nhân nhi cũng đã kích động không thể tự kiềm chế. Thanh âm này, quả thực quá êm thai hoàn mỹ tiếng khống đều bắt bẻ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ngay cả Vân Lam nơi ngực đều mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, phảng phất trái tim đều kém chút xông phá ngực. Quen thuộc đã lâu thanh âm, quá lâu không có nghe thấy. Giờ khắc này, kém một chút nàng nước mắt liền muốn trói mắt mà ra nguyên lai, có mạnh hơn trang tỉnh táo cũng vô pháp lừa gạt mình chân thực cảm thụ. Kỳ thật, nàng rất mệt mỏi, một mực thần kinh căng thẳng xuyên qua toàn bộ dị năng đại lục. Muốn gặp lại không dám gặp, không có tốt thời cơ. Nàng căn bản xuất liên tục hiện tại cũng không dám. Nàng áp lực cũng rất lớn, cũng không phải là chỉ có lịch tiện tức một người thừa nhận những cái này nàng rất muốn, bọn họ từ giờ khắc này bắt đầu, cũng không phân biệt mở. Ma ma đem Vân Lam an bài tại Thủy Ngọc Nhi sau lưng, hai người tại vị trí trung tâm, đại khái hơn 40 tổ, một tổ 20 người. Ma ma thì là xuất ra một cái danh sách linh ngộng, Lạc Nhi, Băng Lê, Tiểu Tuyết tới ma ma điểm một tổ 20 cái danh sách. Nhưng mà nhìn một chút cái thứ nhất kích động mặt đỏ tới mang thai nữ tử nói, Linh Ngộng A đi vào đi là tạ ma ma thế là, gọi là Linh Ngộng nữ tử liền giấu trong lòng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ không an lòng tỉnh chậm rãi đi vào trong điện. Lúc này Trạch Thiên Điện bên trong một mảnh lơ mơ, mơ hồ ánh đèn ở ngoài sáng trong bóng tối giao động lấy. Nhưng mà trong điện có một cái giường lớn, bên ngoài là ngột ngạt hát xa, gọi là Linh Ngộng nữ tử nhìn không thấy hát xa bên trong bộ dáng. Chỉ bất quá không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nàng chậm rãi tiến lên tới gần chỉ thiếu chút nữa, tay nàng liền muốn chạm đến hát xa. Lan đột nhiên, thanh âm lạnh như băng từ hát xa bên trong truyền ra, dọa Linh Ngộng nữ tử nhảy một cái. Dị hoàng đại nhân, ta liền Linh Ngộng. Ngài ngài xem rõ ràng ta sao Linh Ngộng không cam lòng nói. Nhưng mà một nhàn nhạt thanh âm ưu nhã truyền đến, không đến nửa giây, chỉ yêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn xách chim nhỏ đồng dạng đem Linh Ngộng nữ tử không lưu tình chút nào bành ném ngoài cửa mà bên ngoài còn đang chờ đợi đám người giật nảy mình, liền thấy vừa rồi tiến vào vẫn chưa tới một khắc liền bị vứt ra Linh Ngộng, không khỏi chấn kinh vạn phần, chờ kịp phản ứng thời điểm tiếng cười trộm bên thai không dứt thế mà bị vứt ra thực sự là mất mặt, nhìn tới đồng ý làm theo yêu cầu cái gì. Không biết xấu hổ sự tình chọc tới dị hoàng đại nhân đám người trắng trợn nghị luận. Mà gọi là Linh Mộng nữ tử nghe xong, lập tức xấu hổ giận dữ khóc chạy. Chương 891, vì nàng trải đường, 6. Cái thứ hai Lạc Nhi nhưng mà ma ma thờ ơ, chỉ bất quá tại cái kia Lạc Nhi chuẩn bị đi vào đồ vật nói ra, đi vào người đừng có đùa cái gì tiểu thông minh nếu như bị ta phát hiện. Nhưng không có cái thứ nhất tốt như vậy hạ chàng lời nói này y y lạnh đến cực điểm, doa đến đằng sau chúng nữ tử toàn bộ không khỏi run mấy run rất rõ ràng, cái này ma ma là cái không kém cường giả. Gọi là Lạc Nhi nữ tử đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí lại kích động đến gần nội điện. Mỗi một nữ tử, cũng là ôm bản thân không giống bình thường tâm lý tự tin mà chờ mong tiến đến. Nhưng là cũng chưa tới một giây đồng hồ. Lan trên giường hát xa đằng sau thanh âm truyền đến gọi là Lạc Nhi nữ tử không thể tin chừng to mắt, dị hoàng đại thế nhưng là, nàng lời còn chưa nói hết, trên người một trận mãnh lực truyền đến, cả người liền bị ném bay ra ngoài ba nhờ bên ngoài truyền đến một trận rơi thanh âm cùng bọn nữ tử kinh hô tiếng thét chói tai thanh âm. Không bao lâu, ma ma thanh âm tiếp tục truyền đến, cái tiếp theo băng lê đi vào quả nhiên. Đám người nội tâm yên lặng đếm không tới 5 tiếng liền thấy băng lê thân ảnh đồng dạng bị ném đi ra. Đã là cái thứ ba, đám người rốt cục không còn ôm tự phụ ý nghĩ. Nhìn tới, dị hoàng đại nhân ánh mắt thực rất cao liền bọn họ cho rằng mỹ nhân nhi băng lê đều có thể nhẫn tâm ném đi ra tiểu tuyết ma ma bình tĩnh thanh âm tiếp tục nói. Đối với lúc này sự tình phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thế là, làm tiểu tuyết bị vứt ra thời điểm. Đám người rốt cục ồ lên cái này dị hoàng đại nhân đến cùng có thấy hay không những nữ tử này khuôn mặt á huy quả thực mới vừa đi vào liền bị vứt ra. Chẳng lẽ dị hoàng đại nhân mất mặt nghiện hơn nữa, có thể hay không có chu tờ thương hương tiếc ngọc cảm giác ca thế là cái tiếp theo. Hương di ma ma thanh âm tiếp tục truyền đến ngay từ đầu, có lẽ mọi người sẽ không kịp chờ đợi tiếng kêu. Nhưng là bây giờ lại trở thành đã kích động lại lo lắng phức tạp tâm tình. Bất quá may mắn, lần này hương di thế mà không có bị vứt ra đám người còn tại kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên một tiếng nghẹn ngào từ cửa ra vào truyền ra nguyên lai hương gì thế mà bản thân đi ra, nhìn tới, là tương đối chủ động lại thức thời cái tiếp theo tranh nhi cái tiếp theo vũ mộ cái tiếp theo thế là, ma ma không ngừng tại trên danh sách vạch lên danh tự. Lúc đầu, mọi người cho rằng hơn 200 người nhất định sẽ thật lâu, nhưng không nghĩ đến, bất quá lập tức liền không có một nửa người. Biết rõ người cho rằng đây là tại tuyển phi. Không biết người còn tưởng rằng là đi vào thuận tay cầm thứ gì liền đi ra đâu này thời gian cũng quá nhanh á cơ bản ma ma báo danh tiếng đều không khác mấy không có gì dừng lại phi thường có tiết tấu ăn khớp vang lên, đám người tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ đến cực điểm. Sợ đến phiên mình, nhưng là lại đồng dạng chờ mong nhìn thấy dị hoàng đại nhân. Lại là không biết, những cái kia bị vứt ra hoặc là khóc chạy ra nữ tử, liền dị hoàng đại nhân mặt cũng không thấy đến. Cái tiếp theo Thủy Ngọc Nhi. Rốt cục, ma ma thanh âm vang lên, giờ khác này đến phiên Thủy Ngọc Nhi so với phía trước toàn bộ thất bại đám người, Thủy Ngọc Nhi nhưng lại bình tĩnh phi thường. Bởi vì, phía trước những nữ tử kia đều không có nàng nửa phần xinh đẹp. Cho nên, tự nhiên, nàng cảm thấy nàng có thể thành công. Hoặc có lẽ là, người trước mặt thất bại chính là vì cho nàng trải đường. Cho nên, nghe được nàng danh tự. Thủy Ngọc Nhi kích động lại rụt rè hướng về bên trong đi đến như vậy cung điện lớn, nàng và cái khác nữ tử khác biệt là cũng không có tùy ý nhìn quanh, mà là bình tĩnh tự nhiên thẳng tắp đi vào nội điện sau đó nói, Ngọc Nhi gặp qua dị hoàng đại nhân. Chương 892, làm nàng thế thân, 7. Lúc này, Thủy Ngọc Nhi một thân hồng trang, nàng chậm rãi đi tới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, lịch hiện tức phảng phất thấy được một thân hồng trang tại hương phấn lâu huyện chuyển nhảy múa lam nhi. Đây là cỡ nào giống A hắn xuyên thấu qua hát xa nhìn xem Thủy Tiên Nhi, mông lung ở giữa, lịch hiện tức có chút xuất thần. Thời gian phảng phất ngược lại chạy đến bọn họ cái kia vô ưu vô lự quân thần ký ức ở giữa. Nàng vì hắn xính ao xa trường nàng vì hắn nộ mã thiên hạ nàng vì hắn xả thân lấy nghĩa nàng vì hắn hồng trang áo gà lịch hiện tức tim đau thắt lấy, tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn thon dài ngón tay ôm ngực vị trí. Nơi đó, lại cũng chứa không nổi bất kỳ kẻ nào. Lịch hiển tức hẹp dài đôi mắt thật sâu đóng lại, một vòng thủy quang từ nồng đậm đen như mực lông mi rơi xuống. Hắn không biết, tại cách nhau một bức tường bên ngoài. Giai nhân đã từng vì hắn rơi xuống tương tư chi nước mắt dị hoàng đại nhân lạ lẫm thanh âm giống như một đạo kinh lôi, để cho lịch hiển tức từ hồi ức bên trong tỉnh ngộ lại. Ngay sau đó, lại nhìn thấy cái này một thân hồng trang Thủy Ngọc Nhi, hắn đôi mắt xẹt qua trắng ghét. quen thuộc trang phục như nếu không phải bắt trước, không có khả năng một chút chi tiết QNZ giống như vậy thì như, cái kia giữa lông mày chu sa đỏ, còn có đỏ phượng múa phủ. Không phải có ý khác, hắn cũng không tin. Lan ra ngoài băng lãnh ba chữ mang theo vô tận sát ý để cho Thủy Ngọc Nhi người run một cái, nàng đôi mắt xẹt qua không thể tin. Vừa rồi rõ ràng đối phương nhất định là nhìn thấy bộ quần áo này còn có trang phục động dung. Thế nhưng là, vì sao lại đột nhiên tức giận ra ngoài, làm sao có thể nàng liền dị hoàng đại nhân khuôn mặt đều chưa từng gặp qua? Không, Thủy Ngọc Nhi không cam tâm không biết dị hoàng bệ hạ vì sao tức giận, nàng lấy dũng khí nhìn thẳng Hắc Sa nói. Bộ kia quật cường bộ dáng cũng là nàng tính toán kỹ, đồng dạng nam nhân, nên đều sẽ dính chiêu này. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết lịch tiện tức là một ngoại lệ, đừng để ta nói thêm nữa một lần bằng không thì, ngươi đem cùng những người khác kết cục giống nhau. Ngọc Nhi chỉ muốn biết một cái lý do, Thủy Ngọc Nhi cắn môi có chút hai mắt đẫm lệ tư thế nói. Nghe nói như thế, lịch tiện tức cười lạnh lạnh, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, là bởi vì ngươi quần áo. Mà, nhường ngươi lăn ra ngoài, đồng dạng cũng là bởi vì ngươi quần áo. Một câu, Thủy Tiên Nhi liền nghe hiểu lập tức nàng khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Bởi vì dị hoàng đại nhân vạch trần nhìn nàng một cái ngụy trang sự thật, đồng thời, cũng không tiếp thụ một phần này có ý khác ngụy trang. Nàng còn thật sự cho rằng nghe tuần đại nhân lời nói thay đổi dạng này trang phục cùng phong cách buộc tóc, dị hoàng liền sẽ nhìn chúng nàng, ai biết, dị hoàng đại nhân đối với nữ nhân kia dùng tình sâu vô cùng, lý trí thủ vững đáng sợ. Bởi vì, chỉ cần có một tí xúc động dao động nam nhân, cũng sẽ phát tiết ở một cái thế thân trên người. Thế nhưng là, nam nhân này, liền cho nàng làm thế thân cơ hội cũng không cho. Nhưng là, dạng này một lòng nam nhân lại là càng làm cho Thủy Ngọc Nhi si mê, thế là không khỏi nói, dị hoàng đại nhân, không qua một cái đã chết nữ nhân, ngài có cần không nghe nói như thế. Thủy Ngọc Nhi lập tức cũng cảm giác chung quanh khí áp trầm thấp, sau đó phảng phất muốn nhanh muốn đem nàng thôn phệ. Tốt năng lượng kinh khủng thật mạnh năng lực nam nhân này, nhưng mà, ngay tại Thủy Ngọc Nhi thừa nhận cực hạn áp bách thống khổ lúc bên ngoài lại sôi trào. Không phải đâu, đi vào lâu như vậy còn không ra, chẳng lẽ dị hoàng đại nhân nhìn chúng là nàng thiết, một cái hồ ly tinh bộ dáng. Cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, chính là, ta cũng không nhìn ra nàng chỗ đó mạnh hơn chúng ta, chúng hậu tuyển nữ nhân đều tức giận bất bình nói. Chương 893, đến cùng ai thua ai thắng, 8. Đặc biệt những cái kia còn xếp hàng ở phía sau các nữ nhân, lúc đầu ngay từ đầu nhìn thấy tất cả mọi người không hy nhìn các nàng cũng đều thấp thỏm trong lòng. Nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện có cơ hội, không khỏi nguyên một đám toàn bộ đều cảm thấy mình QNZ có khả năng. Cho nên, đối mặt Thủy Ngọc Nhi, chúng không một người không cảm thấy phẫn hận vạn phần, còn có bên cạnh một chút thất bại các nữ nhân. Các nàng QNZ lưu lại muốn xem cuối cùng đến cùng ai thua ai thắng, dù sao, mỗi một cao ý đều là thiền chi tiểu nữ, ai cũng đều không cam tâm. Mà này bắt đầu đám người oán hận, Vân Lam lại là tâm như chỉ thủy. Nói không thoải mái ai nhất định là có một chút, nhưng là đại bộ phận còn là tín nhiệm. Bất quá, nếu như nàng thực chết rồi, hay là hy vọng lịch tiện tức có thể đi tìm kiếm mình hạnh phúc. Nhưng là, vấn đề là bản thân còn chưa có chết. Hơn nữa, dù cho chết rồi QNZ mới bất quá một năm ai, cho nên, lúc này, nàng vẫn là rất hẹp hòi rất thích kỷ. Lịch tiện tức, đã qua 10 phút đồng hồ. Hừ hừ, Vân Lam nguy hiểm hé mắt, nhưng vào lúc này, Bành vẫn như cũ một đạo bóng người màu đỏ bay ra, sau đó hung hăng ném xuống đất. Không phải Thủy Ngọc Nhi còn có thể là ai, đám người lúc này nhìn xem Thủy Ngọc Nhi bộ dáng, liền biết, đối phương quả thực là các nàng thảm nhất một cái. Lúc này sắc mặt trắng bệnh, phảng phất gầy đến thống khổ gì cực đoan đối đãi đồng dạng, tóm lại, không phải là yêu thương là được rồi. Vừa rồi những cái kia thống nhất ghen ghét thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tốt ta cũng không có cái gì phá lệ người xuất hiện, chỉ có thảm nhất người sinh ra. Vân Lam nhìn xem Thủy Ngọc Nhi bộ dáng còn chưa kịp phản ứng thời điểm cái tiếp theo Vân Lam. Ma ma thanh âm vang lên, nàng một đôi lợi mắt thấy Vân Lam, để cho nàng nhanh lên không nên lãng phí thời gian. Đằng sau đám người mới phản ứng được, làm sao bây giờ sắp đến các nàng. Nguyên một đám sợ sẽ bị ngã, lại bị đánh cho nên, trước mắt mặt màu xanh đậm nữ tử đứng dậy lúc. Dưới một nữ tử đã làm xong bản thân đối mặt như thế nào vận mệnh, nhưng mà, Vân Lam dù cho đi vào trong điện, cũng không có người nào chú ý nàng dù sao, chờ một lúc liền bị vứt ra, có nhìn hay không căn bản không trọng yếu. Bịch bịch bịch mỗi đi một bước, Vân Lam ngực đều tựa như kích động sắp nhảy ra nàng nhưng lại không biết, lúc này trên giường nam nhân đang chờ nàng đến, tĩnh mịch hẹp dài đôi mắt nhìn xem cửa thông đạo chỗ Vân Lam a hắn rất muốn biết đến cùng Yến Tuần Mạc tìm cái gì nữ tử phía trước một cái trước đóng vai một lần hình tượng mặc cái không sai biệt lắm quần áo xem như cửa hàng sao đằng sau đây mới là màn kịch quan trọng rồi a từng bước một để cho hắn trầm mê a quả nhiên, xuyên thấu qua hát xa. Hắn thấy được một đường bóng người màu xanh lam sẫm đi đến lịch tiện tức tuấn mỹ yêu nghiệt đến cực điểm khuôn mặt con nở đến không kỳ tờ rừng băng lánh khát máu cười liền cứng ngắc ở Lam Nhi hắn con người hơi co lại. Lúc này, Vân Lam một thân màu xanh đậm lưu ly váy dài, mái tóc đen nhánh đi qua thị nữ tỉ mỉ trang phục trải thành giản lược hào phóng tiểu tóc, còn thừa 3.000 tóc đen mềm mại trải dưới, lưu lạc đến bên hông. Thâm thúy tinh xảo ngũ quan mang theo dị vực phong tình mỹ lệ, cao thẳng mũi. Đầy đủ môi hình để cho cả khuôn mặt kinh diễm mà lại đại khí. Hoàn mỹ hình dáng tại ánh đèn mờ tối dưới như ẩn như hiện lại không chút nào trở ngại lịch tiện tức ánh mắt hắn thân ảnh thon dài từ hát xa bên trong phi thân đi ra, mang theo không thể giải thích tốc độ, liền Vân Lam đều còn chưa kịp phản ứng, liền đối mặt một đôi tĩnh mịch mà sầu lo, không thể tin tinh mâu. Lam Nhi lịch tiện tức trừng mắt to nhìn Vân Lam, đưa tay muốn đi chạm đến, tuy nhiên lại không dám. Đây có phải hay không là ảo giác? Chương 894, so tính trẻ con còn tính trẻ con, 1. Vân Lam nhìn xem lịch điện tức quen thuộc lại lạ lẫm khuôn mặt, trong lòng mấy phần chua xót. Là nàng để cho hắn như thế lo lắng sợ hãi lo được lo mất, là nàng để cho hắn hiện tại liền nhìn đến chân nhân đều không dám lên trước tới gần sợ hãi giống đứa bé. Lịch điện tức Vân Lam đôi mắt nhìn xem hắn, vô số tưởng niệm từ trong miệng danh tự mãnh liệt cuộn trào ra. Lại giống như một đạo kinh lôi nhóm tại lịch tiện tức ngực. Cái mộng cảnh này, rất giống thực hắn thực không nghĩ tỉnh vạn nhất tỉnh lại. Hắn Lam Nhi đã không thấy tâm hơi đâu nhìn xem lịch tiện tức chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, liền tới gần cũng không dám, phảng phất sẽ dọa chạy nàng bộ dáng. Vân Lam cũng nhịn không được nữa, nàng hướng về lịch tiện tức bay bổ nhào qua, hung hăng ôm lấy hắn cao lớn thân eo. Ta ở chỗ này, lịch tiện tức, ta không phải là mộng cảnh. Ta trở về Vân Lam nước mắt rốt cục quyết sách. Làm ngươi thấy một cái tôn quý nam nhân vì ngươi biến thành cái bộ dáng này thời điểm làm ngươi thấy hắn yêu ngươi tình yêu liền đụng vào hy vọng xa vời cũng không dám có khi loại kia đau lòng đối phương thống khổ so bất luận cái gì đau nhức còn muốn đau nhức. Lịch hiển tức nhìn thấy Vân Lam chạy như bay tới thân ảnh lúc, có một tia nghĩ phải thoát đi xúc động. Nếu như hạnh phúc giống bọt biển đồng dạng đụng một cái liền nát. Hắn tình nguyện liền nhìn như vậy liền tốt hắn nghĩ Lam Nhi. Lại sợ nhìn thấy Lam Nhi. Bởi vì, gặp qua về sau lại đột nhiên không gặp, loại này lặp lại sợ hãi và sợ hãi, để cho hắn không cách nào lại cầm giữ con lý trí đi một lần nữa lắng lại chữa trị. Nhưng là, cảm thụ trên người chăm chú ôm ấp từ lúc, hắn lại như thế tham niệm a đây là Lam Nhi lần thứ nhất chủ động ôm đâu liền một khắc liền tốt lịch điện tức chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó hồi ôm lấy Vân Lam thân eo. Cứ như vậy đi mà lão thiên hoang hắn cũng không nguyện ý lại tỉnh lại nhưng mà, cảm thụ rơi vào đỉnh đầu chất lòng lúc, Vân Lam cu nở dê đồng dạng nhắm mắt lại, lịch thiền tước, ta phát thệ, ta lại cũng không rời đi ngươi. Mặc kệ lấy bất luận cái gì hình thức cảm giác đỉnh đầu nam nhân vẫn không có phản ứng, Vân Lam đột nhiên ngẩng đầu, liền đối lên một đôi ôn nhu như nước con người, cái kia tinh xảo tuyệt luân ngũ quan câu nhân đoạt phách. Vân Lam bung ra đặt ở lịch thiền tước bên hông tay. Sau đó bưng lấy lịch điện tức khuôn mặt tuấn tú, sau đó nhón chân lên thật sâu hôn lên lịch điện tước, tình A nhìn xem đối với mình lại ôm lại nói lời tâm tình sau đó lại tự mình Vân Lam. Lịch điện tước biểu lộ, nếu như là mộng cảnh là ảo giác lời nói có thể hay không quá chân thực hơn nữa, hắn không phải đang chọn phi sao chẳng lẽ, đây là thật lịch điện tước sững sờ, sau đó đột nhiên, trúc trác tiến vào hắn môi mỏng bên trong, ấm áp thơm ngọt khí tức tại hắn chóp mũi tắc quấn. Lần này, hắn lại không có phản ứng đây là chân thực chính là ngốc tử. Thế là, hắn nhẹ nhàng đẩy ra tại trúc trác hôn hắn Vân Lam, đôi mắt liền đối lên Vân Lam mang theo bất mãn quen thuộc khuôn mặt. Lam Nhi. Lịch hiển tức chấn kinh mà bất khả tư nghị nói, ngươi thực còn sống ân, không phải thật sự chẳng lẽ còn là giả Vân Lam kiêu mi. Nhìn xem hiện tại mới thanh tỉnh người nào đó biểu thị im lặng nói. Lịch hiển tức nhìn một chút Vân Lam, lần nữa xác định nói, ngươi thực còn sống không Vân Lam. Không tin ta đi thôi bái bai Vân Lam quả thật xoay người rời đi thế nhưng là đột nhiên, tay nàng bị một mực lớn tay nắm lấy. Lam Nhi lịch tiện tức tối mị thanh âm truyền đến, sau đó một cái dùng sức, Vân Lam liền trở về trong ngực hắn, ngươi vừa rồi mới nói không lại rời đi ta. Nhưng là ngươi không tin. Vân Lam cố ý điều tiết bầu không khí nói. Hơn nữa, hiện tại lịch tiễn tức so tính trẻ con còn muốn tính trẻ con. Không biết là với ai học. Chương 895, Thanh Lý Dư Thừa Đám Người, 2. Thực còn sống trong lồng ngực phong phú cảm giác để cho lịch tiễn tức không nghĩ buông tay. Vân Lam là đưa lưng về phía lịch tiễn tức, lúc này lịch tiễn tức ôm lấy Vân Lam, đầu sát bên Vân Lam đầu nói, ta tin tưởng đây là hắn Lam Nhi, hắn yêu nhất Lam Nhi. Không phải là cái gì người khác, không phải trùng tên trùng họ, mà là hàng thật giá thật Lam Nhi. Đồ ngô cờ Vân Lam bất đắc dĩ cười nói. Nhưng vào lúc này, lịch tiễn tức lại là chậm rãi vừa gọi, Lam Nhi ân. Vân Lam quay đầu lại, thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng, phía trên khuôn mặt tuấn tú liền không hề có điểm báo trước đè ép xuống, vậy liền tiếp tục vừa rồi sự tình á cái gì Vân Lam sững sờ nhưng là lịch tiễn tức vung tay lên, chỗ tối mấy cái nhìn lén qua nghiện bóng người liền che ngực từ chỗ cao té xuống. Đặc biệt những cái kia còn xếp hàng ở phía sau các nữ nhân, nhìn nhi đến, dị hoàng đại nhân tình không phải tốt như vậy nhìn lén về phần vừa rồi hai người nói cái gì bọn họ cũng không biết dị hoàng đại nhân giống phong bế một. Nhưng vào lúc này chỉ yêu lại là ngược lại ở một bên kinh ngạc nói. Nữ tử kia làm sao như vậy nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua đúng rồi, là tử điếm. Chẳng lẽ nàng chính là Vân Lam chỉ yêu trừng to mắt. Mặc dù không biết nàng là thực Vân Lam là giả Vân Lam nhưng là, tạm thời mục tiêu chỉ có một cái. Chính là bọn họ người bệ hạ lúc này đều đã chọn ta chúng ta nên làm cái gì ngốc gã đương nhiên là thủ đến chung quanh. Thanh Lý Dư Thừa đám người rồi đám người mới phản ứng được, còn có người không có đi thế là liền nguyên một đám hiện thân bên ngoài tẩm cung mặt, còn thừa đám người có thể đi về ân. Dị Hoàng Đại Nhân đã chọn xong đế phi, các ngươi không cần chờ. Bọn họ tùy ý cơ cơ tay. Nói ra lời lại là để cho đám người chấn kinh. Những cái kia chờ ở bên ngoài rất lâu tuyển thủ còn không thấy được Vân Lam đi ra chúng mỹ nhân cả đám đều chờ đợi nàng có thể hay không giống như Thủy Ngọc Nhi bị vứt ra thế nhưng là, rất thất vọng, không có, Vân Lam vẫn không có đi ra. Làm sao có thể chẳng lẽ, được tuyển chọn nữ tử là Vân Lam liền xem như Thủy Ngọc Nhi cũng không dám tin, cái này tuyệt đối không có khả năng, dựa vào cái gì đáng tiếc. Hiện thực làm cho các nàng không thể không tin. Bởi vì bọn hắn không có chờ được đi ra Vân Lam mà là một đám đột nhiên xuất hiện người áo đen. Hắn nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi có thể đi về, đế phi kết quả đã ra tới. Một câu nói như vậy không chỉ có các nàng chấn kinh, ngay cả ma ma cũng là giật mình. Dị Hoàng Đại Nhân cho tới nay, không dính nữ sắc, nàng cho rằng, chí ít đêm nay cũng là không có kết quả ai biết. Cuối cùng lại là vượt quá tất cả mọi người bọn họ dự kiến đế phi kết quả đi ra. Là vị kia cô gái áo lam không có khả năng, tại sao có thể như vậy chính là ai chúng ta còn không có tuyển đâu dị hoàng đại nhân chẳng lẽ không định nhìn chúng ta một chút sao đun nở dê vở ơ a mama, chúng ta còn không có tuyển đâu đặc biệt những cái kia còn xếp hàng ở phía sau các nữ nhân, các nàng làm sao có thể đủ cam tâm đáng tiếc, hiện tại dung không được các nàng không nguyện ý hồi điện mama tỉnh táo thanh âm truyền đến. Quả nhiên, chúng nữ người vẫn là tát bác, thế nhưng là, những người áo đen này cũng không phải ăn chay bọn họ năng lực rõ ràng. Muốn lưu lại nữ nhân bị bọn họ chặt choáng về sau, sẽ không có người dám khiêu chiến quyền uy cho nên, rất nhanh ma ma liền mang theo chúng lưu luyến không rời hào không cam tâm nữ nhân lui xuống đi. Một bên, một vị hồng trang chật vật nữ tử trong đôi mắt nhìn xem tầm cung, mãnh liệt không cam tâm lóe lên đi. Nàng lại bại bởi Vân Lam. Chương 896, sau bổ đêm động phòng hoa trúc, 3. Không đến một khắc thời gian. Bên ngoài chúng nữ nhân liền bị người áo đen thanh lý không còn một mảnh toàn bộ trạch thiên điện bên ngoài lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mà người áo đen cu nở dê toàn bộ giống như quỷ mị biến mất lúc này trong điện. Đã lâu một đôi bích nhân thiên tư vạn tưởng ngôn ngữ đều hòa tan tại nóng bỏng hôn sâu bên trong lịch ra hiển tức vân làm tay đẩy ra lịch hiển tước, nhưng là thân thể bị hôn như nhũ ra. Ngược lại là có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vị đạo. Nam nhân xâm lược giống như khí tức cường đại bao phủ lại nàng, thon dài cánh tay sắt chăm chú ôm eo hết nàng phảng phất muốn đem nàng khảm vào bản thân trong lồng ngực. Không biết qua bao lâu Vân Lam cảm giác mình sắp ngạt thở, lịch tiễn tức mới rời khỏi nàng môi. Lam Nhi lịch tiễn tức đôi mắt tham lam nhìn xem Vân Lam, hẹp dài trong đôi mắt vô hạn tưởng niệm, thanh âm tràn ngập nhu tình tê. Nhưng mà Vân Lam cảm giác mình môi đều sắp bị thân chết lặng nàng đôi mắt có chút mê ly, sắc mặt đỏ hồng, sau đó nhìn lịch hiển tước, ngươi đôi môi mềm mại ướt át quang trạch tại ánh đèn mở tối dưới tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Để cho lịch hiển tước đôi mắt tự nhiên làm sâu sắc rất nhiều, Vân Lam lời còn chưa nói hết, đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể một trận chơ y đờ ơn tờ quay củ ồn dê, sau đó liền đằng không đứng lên không khỏi trừng to mắt, lịch hiển tước. Ngươi ngươi làm gì sau bổ chúng ta chưa từng hoàn thành sự tình, lịch hiển tước lý trực khí trắng nói. Vân Lam lập tức hủy hệ tờ di cờ hờ hướng đỉnh đồng dạng toàn thân đều sôi trào. Chưa hoàn thành sự tình không phải liền là không phải liền là chính là tân hôn đêm động phòng hoa chúc sao? Vân Lam nắm lấy lịch hiển tước áo bào tay lập tức nắm chặt, tâm phảng phất muốn nhảy ra. Lịch hiển tước tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt gục đầu xuống nhìn xem trong ngực ngượng ngùng tân nương, không sai, nàng vẫn là hắn tân nương. Vĩnh viễn tân nương nếu như sợ hãi, ta có thể không. Vân Lam thanh âm giống như mảnh mũi thanh âm truyền đến. Nàng yêu hắn, hắn cu nở dê yêu nàng. Bọn họ thiếu lẫn nhau đêm tân hôn càng là một loại thánh thần nghi thức, lẫn nhau kết thành vợ chồng, vĩnh viễn không còn tách rời. Màu đen mạn xa không gió tự lên, cao đại yêu nghiệt nam tử trong đôi mắt toàn bộ đều là hạnh phúc ý cười, hắn giống như ôm ấp lấy thế gian này chân quý nhất chân bảo đồng dạng. Nghe được Vân Lam thẹn thùng đáp ứng, phảng phất là nghe được đẹp nhất lời tâm tình. Không thua kém gả cho ta được không, ta nguyện ý. Vân Lam chỉ cảm giác mình bị nhẹ nhẹ đặt ở mềm mại trên giường, bởi vì tại thi đấu tuyển trước đó các nàng những nữ tử này thân thể liền trải qua thanh tẩy còn có hân hương các loại. Lúc này mùi vị đó liền như là câu nhân mị dược đồng dạng để cho người ta động tình, lịch hiển tức ngửi trong không khí phát ra mùi thơm ngát, một đôi hẹp dài trong đôi mắt là kiềm chế tĩnh mịch sẽ qua. Hắn ôn nhu như nước nhìn xem dưới thân Vân Lam, lúc này giai nhân khẩn trương đóng chặt hai mắt, giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa đồng dạng chờ đợi hắn hái. Lịch hiển tức chậm rãi cúi người xuống, đã từng một ít hồi ức lại hiện lên đầu góc hắn chỗ. Hắn hôn nhẹ nhàng rơi vào Vân Lam cái trán, con mắt, cái mũi, gương mặt, môi, cái cằm, cái cổ giống như chuồn chuồn lướt nước mang theo tê dại ngứa, để cho nhắm mắt lại Vân Lam giác quan càng thêm rõ ràng. Thế là Vân Lam lập tức khẩn trương mở to mắt lập tức, nàng liền đối mặt một đôi hàm chứa ý cười cùng trêu chọc tinh mâu. Vân Lam biết rõ, hắn tại rêu cợt nàng xác thực, cũng không phải là lần đầu tiên, nàng khẩn trương, cái gì không đúng, chính là bởi vì có qua một lần cho nên mới càng khẩn trương, bởi vì, những ký ức kia không tự chủ được hiện lên ở trong đầu, để cho lẫn nhau ở giữa một ít khí tức càng thêm trở nên mập mờ. Chương 897, Lão Tài Xế mang các bảo bảo ô 4. Lam Nhi sợ sao, lịch hiển tức tiếng cười khẽ thanh âm truyền đến mới không có. Vân Lam nghiêng đi sau đi, che giấu đi bản thân sắc mặt thẹn thùng đỏ hồng. Có đúng không, chỉ là, đột nhiên, nàng vành thai lại bị ngập lấy. Vân Lam mẫn cảm phát run, không khỏi lấy tay chống đỡ nam nhân ngực nhưng mà, nàng hai tay lại bị một đôi cực nóng lớn tay nắm chặt sau đó vạch đến hai bên ngăn chặn. Giống như cuối cùng một tia vô vị yếu kém phòng bị rút lui ra. Vân Lam cũng cảm giác trên người rơi vào ấm áp lít nha lít nhít hôn. Đột nhiên, ngực một trận ý lạnh, ai biết nàng quần áo thế mà bị lịch hiển tức dùng răng cắn ra. Cái kia hơi thở phun ra nhiệt khí tại trên da thịt nàng như có như không, còn có nam nhân môi thỉnh thoảng đụng vào, Vân Lam tay có chút nắm chặt. Thế nhưng là năm ngón tay lại bị nam nhân 10 ngón khấu chặt ngăn chặn, một chút rất nhỏ khẽ nhúc nhích. Đối phương cũng có thể cảm giác được, quả nhiên a gợi cảm vui vẻ cười khẽ tại nàng nơi hông truyền đến, chẳng biết lúc nào lịch hiển tức lại dùng môi cởi nàng bên hông dây lụa. Vân Lam ngượng ngùng vạn phần, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng y phục đã bị mở ra, thủy lam sắc cái yếm, làn da tuyết bạch, gợi cảm đến cực điểm bộ dáng hiện ra ở lịch hiển tức trong đôi mắt Lam Nhi. Ngươi thật đẹp. Vân Lam mới vừa nghe xong một câu nói kia về sau, đang nghĩ quay đầu lại, đột nhiên nàng môi lại lần nữa bị ngăn chặn, đại não trống rông ở giữa, một đôi cực nóng đại thủ liền từ nàng trô rốn một đường tự do mà lên sau đó bao trùm nàng mềm mại. Vân Lam cảm giác mình đại não đã hoàn toàn chậm chạp nghĩ không, càng nhiều bốn phía châm lửa tự do tay tại nàng toàn thân ma sát tùy ý tại bất chi bất giác bên trong, nàng đã bị cởi ra tất cả quần áo. Mà nam nhân vẫn như cũ áo mũ chỉnh tề bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra là làm như thế sự tình, phảng phất nghiêm túc tại thi hành một loại nào đó thần thánh sự tình. Vân Lam tóc đen ở trên người lộn xộn, che kín một tia xuân quang. Lịch hiển tức nhìn xem dưới thân giống như mỹ họa giai nhân tuyệt sắc, da thịt trắng nõn lộ ra có chút màu hồng, tại lu mờ ánh đèn lên dưới, dáng người hoàn mỹ tựa như vừa mới hóa thành hình người đẹp yêu, lúc này nằm dưới thân thể dụ hoặc lấy hắn thị giác. Lịch Hiển tức thon dài ngón tay run nhẹ nhẹ cởi ra bản thân nơi cổ áo cúc áo, kiềm chế một chỗ tưởng niệm để cho hắn một chỗ bành trướng khó chịu không thôi. Cửa nở dê cha nở dê ngực cường tráng cơ bắp, cùng với hoàn mỹ nhân ngư tuyến lập tức liền bạo lộ ra. Đáng tiếc, Vân Lam còn chưa kịp thưởng thức lại đột nhiên cảm giác trên người nam nhân cởi một cái đi quần áo liền phảng phất hóa thành thành giống như dã thú, không còn giống như vừa rồi một bộ cấm dục hệ lạnh lẽo cô quạng bộ dáng cao lớn thân ảnh liền hướng nàng đè ép xuống. Vân Lam hai tay thẹn thùng giao nhau đặt ở ngực, lại bị nam hai người lần nữa bá đạo lấy ra. Gợi cả môi mỏng dương lên tà tà nụ cười, liền hôn một cái đến. Lại ngay sau đó, nam nhân một cái tay khác nà mở trà tờ nàng chân đẩy lên uốn lượn. Vân Lam cũng cảm giác một chỗ lửa nóng chống đỡ nàng còn chưa kịp phản ứng, hung hăng một đỉnh nhân Vân Lam liền kìm lòng không được bắt lấy trên người nam nhân cường tráng cánh tay không có lần thứ nhất đau đớn, mang theo cảm giác kỳ quái, theo chậm rãi rung động, cực hạn cảm giác vui thích phảng phất muốn đem nàng bao phủ. Lam Nhi, buông lỏng quá chặt Lịch Điện tức gần nhẫn thanh âm khàn khàn truyền đến. Hắn Lam Nhi bao khỏa trô ấm áp giống như cánh hoa đồng dạng lại chặt chẽ để cho hắn không còn dám động xuống dưới. Cực hạn cảm giác sợ bản thân nhịn không được liền mênh mông ra ngoài màu mực rèm cửa phía dưới, như vậy to mềm mại giường chiếu, hai người một lần lại một lần tiến vào mặt khác thế giới, giải tỏa không biết bao nhiêu tư thế thẳng đến Vân Lam toàn thân mềm mại không có một tia khí lực. Chương 898, sợ hai chỉ là một giấc ngộng, nam. Lịch Hiển tức Vân Lam thanh âm kìm lòng không được mang theo kiểu mị. Ân âm thanh nam nhân còn tinh thần rất ta mệt mỏi Vân Lam nói. Vậy ngươi ngủ đi ngoan Lịch Thiện tức ôn nhu nói. Nhưng mà, Vân Lam nhìn xem vẫn còn đang cày cấy người nào đó, biểu thị bất lực nhổ nước bọt thân thể thành thật cùng cảm giác vui thích không lừa được bản thân nàng rất ưa thích cùng với hắn một chỗ. Thế nhưng là nam nhân này có phải hay không cấm dục quá lâu, muốn duy nhất một lần bù lại Vân Lam lại bị lật một tư thế, trong thân thể vẫn như cũ bị lấp đầy. Mà cực nóng đại thủ y thì nguyên còn trên người nàng tùy ý. Nhẹ nhàng nhu nhu hôn còn rơi vào bả vai nàng chỗ Lịch Thiện tước, ngươi cái này ngụy quân tử Vân Lam không khỏi thẹn thùng nói. A, ta chỉ đối với Lam Nhi một mình ngươi cầm thú. Lịch Thiện tước gợi cảm đến cực điểm thanh âm vang lên, một đôi hẹp dài con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoàn mỹ môi hình dán Vân Lam ra thịt, phảng phất mê luyến không muốn rời đi Vân Lam. Lam Nhi Lịch Thiện tước đột nhiên kêu lên. Ấn Vân Lam cái chán tỉ mỉ mồ hôi, lúc này, Lịch Thiện tước ôm nàng. Căn bản là đỉnh chỉ không đồng dạng. Ta yêu ngươi giống như nghiêm túc lời thề, Lịch Hiển tức chậm rãi nói ra ba chữ này. Thình thâm nghĩa nặng, từ từ mà phát. Vân Lam trung tâm một mảnh mềm mại bất quá nếu như yêu ta, liền đứng lên, sau đó, để cho ta đi ngủ Vân Lam có chút ngượng ngùng lại im lặng ra lệnh. Nhưng mà không, Lam Nhi, tình yêu mức cực hạn chính là không nỡ bức ra ta hiện tại đang tại hảo hảo chấp hành. Lam Nhi lại vì sao muốn cự tuyệt Lịch Hiển tức vui đùa vô lại nói. Hắn cường tráng rộng lớn lồng ngực đem Vân Lam bao khỏa tại trong ngực hắn, đôi mắt yêu thương nồng hậu dày đặc. Đối mặt Lịch Hiển tức lời nói, Vân Lam im lặng. Hắn biểu thị về sau lại cũng không cho nam nhân này tùy tiện được như ý không biết qua bao lâu rốt cục, Lịch Hiển tức mới bỏ qua cho Vân Lam. Hắn nhìn xem mệt mỏi ngủ Vân Lam, giống như nhìn mình quý nhất tình yêu quỷ bảo, đôi mắt ôn nhu phảng phất có thể tràn ra nước. Nhưng mà, trong mơ mơ màng màng Vân Lam chỉ cảm thấy Lịch Hiển tức mặc quần áo xong xuống giường. Sau đó ấm khăn nóng giúp nàng lau lau rồi dưới thân mềm mại chỗ, tiếp lấy lại giúp nàng đắp kín mềm mại chăn mền sau mới ôm lấy nàng đi ngủ. Lịch Hiển tức nhắm mắt lại cảm thụ trong ngực giai nhân, mùi thơm ngát bên trong quen thuộc đặc biệt vị đạo để cho hắn an tâm. Một năm. Đêm nay, rốt cục không cần lại thấy ác mộng Lam Nhi, người rốt cục lại trở về bên cạnh ta. Lịch Hiển tức ôm chặt lấy Vân Lam. Ngay cả như vậy, hắn cu nở dê sợ hãi. Sợ hãi ngày thứ hai tỉnh lại, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ đẹp. Màu mực trên mặt giường lớn, tuyệt sắc kinh hãi hoa một đôi tân lang tân nương, rốt cục thủy nhũ giao dung, liền cành sen lẫn nếu như có thể, bọn họ không còn muốn thả tay lẫn nhau ngày thứ hai. Trạch Thiên Điện, bệ hạ tối hôm qua sủng hạnh một vị nữ tử sự tình, lập tức liền chuyển khắp toàn bộ hoàng điện bên trong. Nghe nói không nghe nói đế phi chi vị đã chọn xong đun nở dê vở ơ-i-a nghe nói là thập đại trưởng lão đề cử nữ tử đâu không phải đâu dị hoàng đại nhân không phải cùng thập đại trưởng lão quan hệ như thế nào lại đáp ứng sự tình này đâu ai nói không phải sao ta tờ hờ ơ tờ hì hệ u kỳ là như thế nào nữ tử đúng a ta cũng muốn nhìn một chút toàn bộ hoàng điện bên trong, toàn bộ đều là nghị luận ầm ĩ thanh âm phải biết, Hơn một năm qua, dị hoàng đại nhân còn chưa bao giờ nhìn thẳng vào đối mặt cái nào vị nữ tử. Bây giờ vẫn là thứ nhất, hơn nữa còn là thập đại trưởng lão tuyển. Nói thật, càng nhiều người đều cảm thấy bệ hạ là gặp dịp thì chơi. Chương 899, thành công bước thứ nhất, 6. Nhưng mà, so sánh với hoàng điện, mà bên kia kim giới phủ ba nhờ một tiếng vang thật lớn, một quả cầu lửa liền đập về phía kim giới phủ chỗ cửa lớn. Yến Hồ Ly, ngươi cút ra đây cho ta kỳ một cách tiếng giống giận dữ vang bên cạnh toàn bộ kim giới phủ không đến chốc lát, Yến Tuần Mạc thân ảnh liền xuất hiện. Hắn hẹp dài đôi mắt nhìn xem một bên đã thành phế tích đồng thời ngã xuống đại môn, ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm tinh mịch. Kỳ một cách, ngươi lại tới nổi điên làm gì, hắn lạnh lùng nói. Mà kỳ một cách nghe xong, khí phảng phất muốn nổ rớt, Vân Lam đâu ngươi đem nàng thả đi nơi nào, Yến Tuần Mạc đôi mắt có chút né tránh, sau đó nói, mặc kệ ngươi sự tình. Mặc kệ chuyện của ta a Yến Tuần Mạc, trước kia từ trước đến nay chỉ nói ngươi lạnh lùng, lại không nghĩ rằng ngươi còn như thế vô tình, ngươi thế mà đồng ý để cho thập đại trưởng lão đem Vân Lam mang theo cống hiến cho đế tức, ngươi có biết hay không cái này đối với nàng mà nói ý vị như thế nào, một cái công cụ vẫn là tranh đoạt quyền thế quân cờ, kỳ một cách âm trầm khuôn mặt nói. Nghe nói như thế, Yến Tuần Mạc QNZ quay đầu nhìn về phía kỳ một cách giả bộ châm chọc nói, ngươi cảm thấy, nếu như Vân Lam tính cách không nguyện ý ai thật có thể buộc nàng hơn nữa, lấy đế tức tính tình, hắn làm sao lại đồng ý thập đại trưởng lão sắp xếp người, lại nói, nếu như hắn là tùy tiện như vậy người, một năm qua này cũng sẽ không vì một nữ tử thủ vững tình trạng như thế, cho nên, đáp ứng thập đại trưởng lão yêu cầu, đối với Vân cô nương mà nói, cũng không nhất định là chỗ hại, thế nhưng, là, một giây sau, hắn biểu lộ liền cứng ngắc đồng thời chấn kinh rồi, bởi vì kỳ một cách cười lạnh nói, vậy chỉ bất quá là ngươi cho rằng, ngươi có biết hay không hiện tại ở toàn bộ hoàng điện đều truyền ra đêm qua đế tức sủng hạnh một vị nữ tử tin tức, mà vị nữ tử này, chính là Vân Lam. Cái gì, Yến Tuần Mạc không thể tin trận to con mắt, làm sao có thể tối hôm qua rõ ràng truyền đến tin tức, đế tước hoàn toàn cự tuyệt thái độ. Nhưng mà, kỳ một cách thanh âm tiếp tục nói, a ta còn tưởng rằng ngươi đối với Vân Lam có hứng thú mới cùng ta như thế tranh nháo, không nghĩ tới tại chỗ ở của ngươi ở tầm vài ngày hiện tại biến thành đế phi. Ngươi thật đúng là biết làm người tình, kỳ một cách quả thực giận điên lên, mặc dù nói hắn cũng không phải là nhiều ưa thích Vân Lam, nhưng lại tối thiểu là xem như bản thân tương đối có hảo cảm đối tượng. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Yến Tuần Mạc cái này hồ ly tính toán đến người khác trong ngực đi. Yến Tuần Mạc thân ảnh lại là lảo đảo vừa lui về phía sau, hắn anh tuấn cực kỳ xinh đẹp yêu nghiệt trên khuôn mặt vẻ không hiểu còn có nghi hoặc, cùng đấy lòng mơ hồ cảm giác không thoải mái, phảng phất trống trơn. Kỳ một cách lần này thực không nghĩ để ý hắn, vì vậy nói, người là ngươi lấy đi, nhưng là nàng là tín nhiệm chúng ta mới ở quý phủ. Thật xin lỗi không phải ta. Thế nhưng là ngươi, hắn hất lên tay háo liền hừ lạnh rời đi. Thế nhưng là Yến Tuần Mạc lại là y lý nguyên tự nhủ, sao không cự tuyệt ngày đó, sao không cự tuyệt hắn, giống như thực đã làm sai điều gì, nhưng là lúc này trừ bỏ trong lòng mơ hồ không thoải mái, hắn cũng không có cảm giác mãnh liệt cái kia trống rỗng là cái gì, mà so sánh với bên này thập đại trưởng lão môn lại là một phen khác tâm tình. Ha ha ha ha, không nghĩ tới đế tức lại còn thực phá lệ sủng hạnh nữ tử này, ai anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại chuyên tình nam nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hắn có phải hay không là cố ý làm chúng ta nhìn đây là khẳng định. Đối phương thế nhưng là đế tước, sao có thể dễ dàng như vậy cắn câu, không có khả năng chúng ta tùy tiện an bài một nữ tử thích, bây giờ hành vi tự nhiên là tại mê hoặc chúng ta con mắt. Nhưng là, có thể tiếp nhận, cái này đã chúng ta thành công bước thứ nhất. Chương 901, Hoa thức đẹp đẽ tình yêu, 7. Thập đại trưởng lão đủ loại tính toán nghị luận. Đối với bọn họ mà nói, lịch hiển tức hiện tại rất có thể ngay từ đầu sẽ cố ý làm bộ tiếp nhận bọn họ an bài nữ tử dùng để trở là mình đã thượng sáo, hoặc là trầm mê nữ sắc giả tượng, nhưng là, bọn họ có là kiên nhẫn. Dù sao, giả đùa giỡn cũng là có khả năng thực làm ôn nhu hương có một cái phá lệ, tự nhiên cũng sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, bây giờ đã đột phá cái thứ nhất lỗ hổng, về sau đương nhiên tốt nói. Thập đại trưởng lão hài lòng đưa mắt nhìn nhau cười, quả nhiên, cùng bọn họ trong tưởng tượng một dạng. Bất quá một ngày thời gian, hoàng điện liền truyền đến dị hoàng cùng khác đế phi ân ái ngọt ngào tin tức. Dạng này tin tức càng nhanh, người hữu tâm đã cảm thấy cái này càng là giả tượng. Bởi vì, bình thường mà nói, lấy dị hoàng trước kia tính tình, làm sao có thể nhanh như vậy liền đầu nhập vào nữ sắc bên trong dễ dàng như thế liền lên câu đồng thời còn một bộ yêu chân thành bộ dáng diễn kịch, tuyệt đối là đang diễn cho lúc này. Hoàng điện sáng sớm từ Vân Lam mở to mắt bắt đầu, Lịch Điển Tước liền tất cả tự thân đi làm vì Vân Lam mặc quần áo, đi giày, trải đầu, rửa mặt, mỗi một việc đều phải tự mình tới đón nhìn sáng sớm tới hầu hạ bọn thị nữ đều trợn mắt hốc mồm bộ. Dáng. Các nàng xem lấy quen thuộc mà xa lạ dị Hoàng Đại Nhân, cùng tân tân Đế Phi. Nếu như không phải biết rõ Đế Phi là thập đại trưởng lão người cùng dị Hoàng Đại Nhân cùng thập đại trưởng lão đối lập nhìn hai người ân ái đến cực điểm xứng vạn phần bộ dáng đều nhanh quên những cái này chỗ tối âm như dương như còn tưởng rằng hai người liền là như thế vợ chồng son, đồng thời không có cái khác bất luận cái gì dư thừa tính toán lúc này, dị Hoàng Đại Nhân gọi đồ ăn sáng về sau liền đem tân tân Đế Phi ôm tới cái bàn chỗ. Đồng thời tự thân vì Đế Phi múc lên đồ ăn sau đó chuẩn bị bón cho công việc. Đế Phi nương nương nói, ta tự mình tới dị Hoàng Đại Nhân một mặt cưng chiều, không, vẫn là để tới cho ngươi ăn a miễn cho mệt mọi người. Đám người, ăn một bữa cơm làm sao lại có thế mệt nhọc bọn thị nữ tâm bên trong nhìn lấy Vân Lam đều không khỏi mấy phần hâm mộ ghen ghét. Phải biết trước kia biết rõ băng dị Hoàng Đại Nhân chuyên tình đó cũng chỉ là nghe nói. Các nàng thực tại không tựa nở dê ra được cờ băng lánh lạnh lùng dị Hoàng Đại Nhân sẽ làm sao sủng nữ nhân sẽ không cầm một tấm mặt lạnh lạnh chết đối phương A hiện tại xem xét mới giật mình phát hiện, dị Hoàng Đại Nhân sủng ái thật sự là chết chìm người. Thế này sao lại là không biết sủng A nhất định chính là muốn đem mình nữ nhân sủng thành tàn phế xúc động. Mặc dù, cái này rất có thể là diễn trò, là giả vờ nhưng là không thể không nói, dạng này sủng ái, liền xem như làm bộ. Các nàng cũng rất muốn a chớ nói chi là vừa rồi các ma ma thu thập giường hẹp phát hiện, đêm qua dị Hoàng Đại Nhân còn có Đế Phi nương nương hai người thế nhưng là đùa mà thành thật. Tất cả bọn thị nữ trong lòng đều không khỏi hâm mộ chết Vân Lam. Có thể được Tuấn Mỹ như vậy dị Hoàng Đại Nhân hung hăng yêu thương sùng hạnh, coi như một lần, các nàng cu nở dê chết cũng không tiếc lúc này, Vân Lam nhìn xem một bên nghiêm túc nhìn xem nàng Lịch Điển Tước. Cái kia tham niệm con ngươi một khắc cu nở dê không chuyển di nhìn xem nàng, phảng phất một giây chuyển di nàng liền sẽ biến mất đồng dạng. Bất đắc dĩ cười cười, đại nhân, còn có thiếp thân tự để đi nàng từ Lịch Điển Tước trong tay bưng qua bát sứ, lúc này chung quanh thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy. Không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào nàng đều khó có khả năng ra mặt dạy thật làm cho Lịch Điển Tước bón bản thân mà Lịch Điển Tước nhìn xem Vân Lam bộ dáng, dung túng vạn phần cười nói. Cái kia Lam Nhi không cho ta bón, liền bón ta a một tấm tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt cười phảng phất tập thiên địa phong hoa lóa mắt một phòng toàn người mắt. Không nghĩ tới, dị Hoàng Đại Nhân, thế mà cười hơn nữa, cái này nói ra lời, cũng là không nên quá chán ghét người. Chương 901, chết không có chỗ chôn, 8. Mà so sánh với đầu này trạch thiên điện ân ái chán ghét người, bên kia hậu điện thì là một mảng lớn âm trầm. Bất quá là tuyển hậu ngày thứ hai. Những nữ nhân này ý địa nguyên còn tại hậu điện bên trong. Tối hôm qua chuyện phát sinh đối với các nàng mà nói còn rõ mồn một trước mắt. Các nàng tại trạch thiên điện bên ngoài bị ném ra bên ngoài, cũng hoặc là liền dị Hoàng Đại Nhân mặt đều còn không thấy, liền bị rút lui lui. Trước không kể một ít bên trong tư sắc hơi kém các nàng vốn là làm xong tâm lý dự định. Nhưng là, một chút đối với mình lúc đầu lòng tin tự mãn giai nhân tuyệt sắc cu nở dê tao ngộ ngang nhau đối đãi về sau lại khác biệt. Các nàng chỗ nào có thể tiếp nhận dạng này kết quả cái kia Vân Lam, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì lại có thể nhập dị Hoàng Đại Nhân mắt chính là, không phải liền là dáng dấp hơi xinh đẹp một chút nha có cái gì đặc biệt Ngọc Nhi không phải một dạng xinh đẹp không hừ nhìn bề ngoài không ra cái gì nguyên lai so với chúng ta thủ đoạn phải nhiều hơn. Đu nở dê vờ ơ y a thoạt nhìn tốt như cái gì cũng không quan tâm bộ dáng, nhưng có dạ tâm. Cho nên, loại nữ nhân này chính là xem xét tâm cơ liền không cạn. Nơi nào có biểu hiện ra ngoài thành cao A tất cả nữ nhân đều hướng về phía bị tuyển nhập Đế Phi Vân Lam ôm lấy sâu nhất địch ý lúc đầu có thể chúng tuyển Đế Phi hậu tuyển, các nàng chính là từ ngàn trọn vạn tuyển ra đến. Không nói dáng người hình dạng nhất lưu, càng là năng lực cực giai. Bây giờ lại bị một người dáng dấp tuy nói xinh đẹp nhưng chỉ là trung cấp dị năng giả Vân Lam đoạt đi, có thể nào cam tâm đặc biệt là Vân Lam vẫn là một cái nửa đường cắm vào người. Thế là các nàng đều đem mục tiêu đối với Thủy Ngọc Nhi châm ngòi nói, Ngọc Nhi a ngươi và cái kia Vân Lam cũng là cùng đi, làm sao nàng trúng tuyển đế phi chắc cũng sẽ nhớ kỹ ngươi đi đúng a, nhìn ngươi bộ dáng cũng không thể so với nàng kém a, ta vẫn cảm thấy Ngọc Nhi ngươi tối hôm qua thời cơ không có nắm chắc tốt. Chính là, cái này đêm hôm khuya khoắt ai có thể thấy rõ ai bộ dáng, đặc biệt là dị hoàng đại nhân, chúng ta đều không thể nhìn thấy bộ dáng cũng không biết cách lấy một lớp vải đen, hắn chú ý tới chúng ta hay không nhất định là không thấy rõ ràng, bằng không thì, mới thời gian ngắn như vậy. Chúng nữ nhân nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không có chú ý tới một bên một mặt khó coi Thủy Ngọc Nhi xem như chúng tinh phùng nguyệt nữ thần, nhớ tới đêm qua, nàng còn là lần đầu tiên bị tại chỗ ném ra ngoài dạng này đả kích không thể bảo là không lớn lúc này, nghe được mọi người chung quanh thảo luận đem nàng cùng Vân Lam đặt chung một chỗ so sánh. Kỳ thật, Thủy Ngọc Nhi chưa từng có cảm thấy mình so Vân Lam kém mặc dù Vân Lam thực lực quả thật không tệ. Nhưng là, nàng cũng là thánh nữ tộc thánh mẫu. Thân phân cao quý, huống hồ các nàng là cùng một chỗ từ nội thành tới, nhưng là bây giờ lại ngày đêm khác biệt đối phương là thiên giới đế phi, mà nàng còn không biết đón lấy làm sao bây giờ chúng vị tỷ tỷ cũng không cần rêu cợt Ngọc Nhi, chúng ta không được tuyển đế phi, chỉ sợ qua không được bao lâu cũng sẽ bị phân phát đi thôi. Bây giờ, không cam tâm nữa lại có thể thế nào Thủy Ngọc Nhi một bộ xót thương bộ dáng nói ra, mà nghe được nàng lời nói chúng nữ nhân. Đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cái này vừa nghĩ đến, đúng a không được tuyển đế phi, các nàng chẳng phải là hồi bị phân phát đi chỉ cần bị phân phát đi, vậy các nàng còn thế nào cơ hội lại tiến vào cái này hoàng điện cơ hội, nhưng mà, đúng lúc này bọn muội muội không cần lo lắng hử, ta xem đâu, cái kia Vân Lam cu nở dê không đắc ý được bao lâu rất nhanh, nàng liền sẽ chết không có chỗ chôn một vị ăn mặc màu đỏ rực váy lụa nữ tử đắc ý nói. A Lệ tỷ tỷ chỉ giáo cho những nữ nhân khác hiếu kỳ không thôi.